Tôi muốn đi ngược gió. Chương 7, tôi muốn đi ngược gió, phải thật kiên định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa xuân mới lại sang. Thành phố này vẫn đang hồi phục rất nhanh. Những chồi non dường như bao phủ mặt đất chỉ trong một đêm. Đầy sức sống, cơ hội kinh doanh cũng tràn trề. Tòa nhà Bách Hóa ở quận Bắc đình trệ đã lâu. Sau khi đổi nhà thầu và chủ đầu tư cùng với nỗ lực của nhiều bên, cuối cùng cũng có kết quả tốt. Ngày đêm đẩy nhanh tiến độ. Tòa nhà chính đã được xây mới. Tòa nhà phụ cũng đang được sửa chữa. Dự kiến đầu hè sẽ xong. Chính thức khai trương. Những người trong bộ phận kêu gọi đầu tư nóng lòng nhận các chuyến thăm hỏi và điều tra từ các nhà kinh doanh. Giang Hồ một mình dạo quanh cửa hàng Bách Hóa và gặp anh Lâm ở bộ phận kêu gọi đầu tư. Cô khá hài lòng với quy hoạch ở đây. Đặc biệt là khu vực ăn uống dưới tầng hầm được quy hoạch rất tốt. Tiệm món chính, tiệm thức ăn nhanh, tiệm bánh mì, tiệm đồ ngọt, tiệm thức uống rất quy cách và tươm tất. Nơi mà Giang Hồ vừa ý là một cửa tiệm mặt tiền ở lối vào tàu điện ngầm của tòa nhà chính. Rộng khoảng 300 mét vuông. Phù hợp với kế hoạch mở cửa hàng của cô. Anh Lâm ở phòng thương vụ tỏ ra khá lúng túng. Nói, ở đó có một tiệm thức ăn nhanh nhìn chúng rồi. Giang Hồ hỏi, là tiệm nào? Anh Lâm trả lời, tiệm mì ramen Nhật Bản. Giang Hồ cười nói, tôi biết, họ là thương hiệu dẫn đầu về thức ăn nhanh trong nước. Ông chủ của các anh nhất định rất xem trọng. Yêu cầu của họ chắc cao nhỉ. Nhất định hạ giá rất nhiều. Anh Lâm ngày càng khó xử. Giang Hồ suy nghĩ một lúc. Nói, thật ra tiền thuê của các anh quá cao với chúng tôi. Đây là thương hiệu mới sau khi được chúng tôi tái cơ cấu. Khó nói trước chuyện kinh doanh cụ thể sẽ thế nào. Nhưng chúng tôi rất có thành ý trong việc làm mới thương hiệu này. Chúng tôi sẽ suy nghĩ về tiền thuê của các anh. Sau khi tàu điện ngầm ở đây mở cửa, tôi tin lượng khách sẽ rất nhiều. Nếu tôi cho anh câu trả lời trong tuần này, anh có thể châm trước cho tôi không? Anh Lâm vỗ tay. Cô Giang thẳng thắn như vậy. Tôi cũng không tiện nói thêm gì nữa. Cửa tiệm đó rất có tiếng tăm. Ông chủ rất muốn họ dọn vào. Nhưng họ ép giá quá nên vẫn chưa ký hợp đồng. Nếu cô Giang muốn ký hợp đồng chỗ này, tốc độ có thể nhanh hơn một chút. Tôi nghĩ có thể nói góp vài lời bên phía ông chủ. Giang Hồ nói, vậy chúng ta thỏa thuận rồi nhé. Đến lúc tạm biệt, anh Lâm nhắc nhở, cô Giang, nếu cô muốn dạo tiếp, có thể tham quan tòa nhà chính của chúng tôi. Tầng 1 là khu hàng hiệu, còn tầng 2 là khu thể thao. Tất cả đang được quy hoạch sơ bộ. Chỉ cần cẩn thận đi về phía tây. Tòa nhà phụ bên kia vẫn đang được sửa chữa. Địa điểm xây dựng có hơi nguy hiểm. Giang Hồ cau mày. Nói như vậy, các anh có kịp khai trương đầu hè không? Anh Lâm làm động tác lấy tay cắt ngang cổ. Nếu không kịp, ông chủ sẽ nổi điên lên. Nhưng mà cô yên tâm. Tòa nhà phụ là tòa nhà văn phòng nên không cần mở vội. Không ngờ chủ mới tiếp quản tòa nhà chính vừa xây dựng còn nhanh hơn chủ cũ xây tòa nhà phụ này. Anh Lâm chỉ biết cười cười. Giang Hồ bắt tay tạm biệt với anh Lâm. Cô vẫn đến xem tòa nhà phụ. Theo kế hoạch của cửa hàng Bách Hóa, tòa nhà phụ và tòa nhà chính tạo thành hai tòa nhà đôi. Chỉ có hai tầng dưới thông với tòa nhà chính. Bây giờ các bảng quảng cáo treo đầy bên ngoài. Nhìn không liên quan gì đến tòa nhà chính. Giang Hồ đi quanh cửa hàng Bách Hóa vài vòng. Sau đó, cô thấy một người quen. Mạc Hướng Vãn vừa lúc xoay người chào tạm biệt với người trong bộ phận kêu gọi đầu tư của cửa hàng Bách Hóa. Khi thấy Giang Hồ liền vội đi tới. Câu đầu tiên là, chị đến đây bàn chuyện cửa hàng độc quyền của Đằng Dược. Giang Hồ mỉm cười. Lần trước gặp Nhậm Băng tại Grand Shopping Center ở Cáp Nhĩ Tân. Anh ấy cũng chào hỏi bằng câu này. Mạc Hướng Vãn nắm lấy tay cô, như muốn nói chuyện với cô thêm nữa. Cô lập tức bày tỏ ý này. Tìm chỗ nói chuyện đi. Hơn một năm không gặp. Bây giờ trùng hợp thế này. Có thể thấy ông trời cũng đang giúp chúng ta gặp nhau. Sao có thể từ chối? Giang Hồ và Mạc Hướng Vãn tìm một quán cà phê bên ngoài cửa hàng Bách Hóa ngồi xuống và gọi đồ uống. Mạc Hướng Vãn gấp gáp hỏi. Em từ Cáp Nhĩ Tân về khi nào? Giang Hồ trả lời. Tháng 3 năm ngoái em rời Cáp Nhĩ Tân. Đi du lịch nơi khác. Nhậm Băng nói em biết rồi. Giang Hồ khẽ gật đầu. Mạc Hướng Vãn không truy hỏi những chuyện cá nhân của cô. Giống như Nhậm Băng, họ thậm chí còn dùng những lời tương tự để báo tin với cô. Mạc Hướng Vãn tiếp tục nói. Bọn chị cùng với người tổ chức Universiad ở Cáp Nhĩ Tân tổ chức một hoạt động vẽ tay để thêm phần thú vị. Chương trình này rất phổ biến trong giới sinh viên. Sau đó, bọn chị bàn chuyện cửa hàng độc quyền với Grand Shopping Center. Giang Hồ chỉ cười nói. Chuyện này em biết. Sau khi cô Phan Tai trở về Pháp, cô ấy phối đủ loại quần áo với giày dạo phố. Còn tặng cho vài bạn bè trong giới. Phóng viên dùng ảnh đó đưa tin thời trang đường phố. Đúng như kế hoạch ban đầu của em. Trong nước chưa biết mà nước ngoài đã nổi tiếng rồi. Giang Hồ vẫn cười. Em cũng biết. Đằng Dược và Little Red Horse không bị bán. Giang Hồ đăm chiêu cười cười. Vẫn nói. Em biết. Mạc Hướng Vãn thay vì dừng chủ đề về chuyện này. Cô ấy hỏi. Giám đốc nhạc có liên lạc với em không? Giang Hồ gật đầu. Dì ấy nói dì ấy cũng du lịch ở phương Bắc. Nhưng em chưa từng gặp dì ấy. Bọn chị đều muốn em trở về. Giang Hồ đưa ra một tấm danh thiếp. Mạc Hướng Vãn đọc thầm trong lòng. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn quản lý dịch vụ ăn uống Trương Đình. Không khỏi nghi hoặc nhìn Giang Hồ. Giang Hồ nói. Em từ Cáp Nhĩ Tân bay thẳng đến Nhật Bản. Cũng thật tình cờ. Em gặp ông chủ quán dim sum Trung Quốc ở đó. Bọn em nói chuyện rất hợp nên quyết định cùng nhau làm chuyện gì đó. Thế nên Mạc Hướng Vãn hỏi. Bàn được dự án tốt thế nào? Có kế hoạch nào tốt chưa? Giang Hồ nói ngắn gọn về trải nghiệm của mình ở Nhật Bản. Cô đến tiệm bánh bao Lão Trương mà cô từng đến ở Roppongi, Tokyo, ngồi ở đó từ trưa đến chiều. Uống bình trà hoa quả được cửa hàng phục vụ cho tới khi cảm thấy nhạt nhẽo. Cô cũng nhàm chán đến nỗi dường như suy nghĩ cũng phai nhạt theo. Cô nghe hai người phục vụ nói chuyện bằng tiếng Trung nên sáp lại trò chuyện với họ. Giang Hồ hỏi, tại sao ông chủ không mở quán ở Trung Quốc? Nội thất ở đây khá khác biệt so với các tiệm bánh bao ở Trung Quốc. Hoàn toàn có thể kinh doanh kiểu nhà hàng trà Thượng Hải. Mô hình này rất hay mà. Trong nước cũng có một ví dụ điển hình. Nhà hàng tên Jin Tai Fung chuyên về các món điểm tâm và món ăn nhẹ của Thượng Hải. Tiếc là khách du lịch với khách đến từ Hồng Kông, Macau và Đài Loan hoàn toàn đi theo con đường cao cấp. Nhưng mà họ thành công rồi. Cho thấy có rất nhiều thứ cần được khám phá trong mô hình này. Vài người trung niên cũng đang nghe cuộc nói chuyện của cô với người phục vụ. Vừa hay cũng là người Trung Quốc. Họ không khỏi hỏi, mô hình nhà hàng trà Thượng Hải như thế nào? Giang Hồ nhất thời này ra sáng ý, không ngờ có người hứng thú nên nói cụ thể hơn. Người Quảng Đông kinh doanh nhà hàng trà, dùng món ăn nhẹ kiểu Hồng Kông và điểm tâm đánh bại giá bình dân. Ẩm thực và dim sum Thượng Hải cũng có thể, chỉ là không có môi trường tốt phù hợp với nó. Vì vậy chỉ có thể đi con đường cấp thấp, nâng cao một chút cũng không hẳn không thể. Không phải quán này vừa hợp sao? Đối phương cười ha hả. Một người trong đó nhìn hơi quen. Giang Hồ nhận ra, nhớ từng gặp người đàn ông trung niên đầu trọc ở ngoài tiệm bánh bao. Sau đó, Giang Hồ mới biết họ là cổ đông của tiệm bánh bao Lão Trương. Mấy tháng qua, họ mới đầu tư vào công ty cung cấp thực phẩm quốc doanh cũ thuộc tiệm bánh bao Lão Trương ban đầu đang phân loại từng thương hiệu của mình. Thật tình cờ khi họ gặp Giang Hồ, hai bên ăn ý và quyết định làm mới thương hiệu cũ này. Lời rất ngắn gọn, Mạc Hướng Vãn nghe đại khái, rồi cẩn thận nhìn Giang Hồ. Cô nghĩ Giang Hồ trước mặt và từ tư người bạn thân của chồng mình là những người rất giỏi chăm sóc bản thân. Dù họ ở trong hoàn cảnh nào đều có thể tự lực cánh sinh. Sẽ không bao giờ đối xử tệ với người khác hoặc với chính họ. Sau khi Giang Hồ kể xong kinh nghiệm ngắn ngủi một năm qua, bản thân cũng cảm khái. Một năm trước, khi cô gặp phải thất bại, lựa chọn duy nhất của cô là trốn thoát bằng cách ngu ngốc nhất. Nhưng cách đó chỉ thử một lần. Cô không bao giờ muốn làm điều đó nữa. Giang hồ không biết bản thân yếu đuối đi, hay đã kiên cường hơn nữa. Nhưng nhìn hôm nay, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, chỉ cần hít sâu một hơi thì có thể tiếp tục tồn tại. Bố đã tiếp tục như thế. Nhiều người khác cũng tiếp tục như vậy. Mạc Hướng Vãn liếc nhìn thời gian. Trong đầu nảy ra một ý tưởng. Cô mời Giang Hồ về Đằng Dược xem thử không? Mọi thứ vẫn như cũ. Giang Hồ thay đổi chủ đề. Trò chuyện với Mạc Hướng Vãn về chồng con của cô. Mãi đến khi hai người trò chuyện đủ rồi tạm biệt. Mạc Hướng Vãn không nhắc lại đề nghị này lần nào nữa. Giang Hồ khéo léo nhưng cũng thẳng thừng từ chối lời mời của Mạc Hướng Vãn. Chỉ vì cô quyết tâm bỏ lại quá khứ sau lưng. Không muốn, không quan tâm, có lẽ lương tâm mới có thể ổn định hơn một chút. Nhưng khi lái xe ra khỏi quận Bắc, cô vẫn không kiềm được lái xe về hướng đường hầm vượt sông. Cô rất quen thuộc với con đường này. Sau khi rời Thượng Hải, thỉnh thoảng cô lại mơ thấy mình thở hồng hộc chạy trên con đường này lao thẳng đến cổng nhà xưởng Đằng Dược. Xắn tay áo vùi đầu làm việc trong xưởng. Sau đó vừa ngẩng đầu thì thấy nhà xưởng Đằng Dược đã thành đống đổ nát. Lần đầu tiên cô có giấc mơ này là vào mùa đông khắc nghiệt của tháng 2 năm ngoái. Khi cô từ huyện Mạc Hà trở về Cáp Nhĩ Tân, cả người đóng băng như một que kem. Không chỉ tay chân tê cứng mà đầu óc cũng tê liệt. Đêm đó, cô mơ thấy giấc mơ này. Sợ đến toát mồ hôi hột. Đổ mồ hôi xong vẫn lạnh toát cả người. Ngày hôm sau, cô đến Grand Shopping Center mua thêm một chiếc áo khoác lông. Mùa đông ở phương Bắc lạnh hơn và dài hơn cô tưởng. Cô không chịu được lạnh. Cô bị nhậm băng chặn lại sau khi dạo vài cửa hàng trong trung tâm mua sắm. Cô chợt giật mình, gặp lại người bạn cũ nơi xứ lạ. Thổi bay đám mây mộng mơ trong tâm trí. Biết rằng cuối cùng mình cũng phải sống với hiện thực. Nhậm băng nói với cô những gì Mạc Hướng Vãn nói hôm nay. Họ ngồi trong khu ẩm thực với không khí ấm áp trên tầng 6 của trung tâm mua sắm. Giang Hồ cảm thấy mặt và người mình nóng bừng. Mì hộp dai, canh rất nóng. Giang Hồ vừa nghe Nhậm Băng nói, vừa giải quyết xong hộp mì. Sau đó toát mồ hôi cả người. Cô đứng dậy chào tạm biệt Nhậm Băng. Chỉ nói câu cuối cùng với cô. Giang Hồ, bố cô cũng sẽ lo lắng cho cô. Cô nhỏ giọng nói. Bố đã yên nghỉ rồi. Không còn phải suy nghĩ nhiều vì công việc nữa. Nhậm Băng nhất thời không nói được gì. Cũng không giữ cô nữa. Rời khỏi trung tâm mua sắm. Một cơn gió lạnh thổi qua. Giang Hồ nhớ mình đã quên mua áo khoác. Cô đi trên đường một lúc. Gương mặt lạnh đến phát đau. Chạm vào thì không biết nước mắt đã rơi từ khi nào. Cô nghe hết những lời Nhậm Băng nói. Về Từ Tư. Về Đằng Dược. Cô nghĩ, nghe những chuyện này ở một thành phố lạnh lẽo như vậy sẽ chỉ khiến cô buồn hơn. Làm sao để đối mặt với quá khứ? Từ khi cô chạm vào một góc quá khứ như làn khói thoảng qua, cô đã cam chịu không thể đối mặt với nó lần nữa. Đặc biệt là từ huyện Mạc Hà trở về, Nhạc Sam luôn quan tới em đến tình hình của cô. Từ khi liên lạc được với cô, bà sẽ thỉnh thoảng gọi điện. Cô chưa từng nói cho Nhạc Sam biết mình sẽ đi đâu. Hôm nay, cô nhận được một cuộc gọi từ Nhạc Sam khi đang đi trên đường ở Cáp Nhĩ Tân. Cô đã trò chuyện rất lâu với bà. Cuối cùng Nhạc Sam hỏi cô đang ở đâu. Cô suy nghĩ một lúc, đi qua một lối nhỏ hẹp. Gió lạnh bên ngoài thổi thẳng vào cổ áo. Cơ thể cô run lên. Trái tim cũng run lên. Cô bổ sung thêm, nói... Cháu vừa từ Mạc Hà về Cáp Nhĩ Tân. Nhạc Sam hỏi, cháu đến đó làm gì? Giang Hồ không trả lời. Nhạc Sam cũng không hỏi nữa. Đây là lần cuối cùng cô liên lạc với Nhạc Sam kể từ khi cô rời Thượng Hải. Cô mua vé máy bay ở Cáp Nhĩ Tân đến Bắc Kinh. Những kỷ niệm ở thủ đô đều là bố. Năm 7 tuổi, mẹ cô qua đời. Bố cũng giành được giải thưởng của ngành trong cùng năm. Lễ trao giải được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân. Cô là khán giả nhỏ tuổi nhất tại hiện trường. Bố bước lên bục nhận cúp từ tay một nhân vật lớn. Đứng trên sân khấu xúc động nói. Lúc này, tôi nhớ vợ của mình nhất. Vì ủng hộ sự nghiệp của tôi. bà ấy đã hy sinh rất nhiều. Khi giang hồ nghe bố nhắc đến mẹ, cô ngồi dưới khán đài khóc nức nở. Những người lớn xung quanh vỗ về an ủi cô. Sau khi bố bước xuống sân khấu đã ôm cô vào lòng. Kể cả trong suốt cuộc phỏng vấn, bố vẫn ôm chặt cô trong vòng tay. Giang hồ nhỏ bé tựa vào vòng tay rắn chắc của bố. Ánh đèn nháy sáng không ngừng. Tuy nhiên đứng cao sẽ ngã càng đau. Cái bóng đằng sau ánh đèn sân khấu rất nặng nề. Giang hồ ở lại sân bay ở Bắc Kinh. Không đi đâu cả. Biết bản thân không đủ can đảm quay lại đại lễ đường nhân dân để nhớ về bố. Cô tìm được một khách sạn phổ thông. Tình cờ thấy tờ rơi quảng cáo của một công ty du lịch ở tầng dưới. Trang bìa đầu tiên là núi Phú Sĩ ở Nhật Bản. Cô nhặt tờ rơi và gọi cho công ty du lịch. Các thủ tục đăng ký một chuyến du lịch tự túc diễn ra suôn sẻ. Cô nhanh chóng đến được Tokyo. Khi đến Tokyo, ban ngày cô lang thang không mục đích trên đường phố. Không biết mình sẽ đi đâu. Cô tự trách đầu óc mình điên khùng. Chạy đến nơi xa lạ này. Nhìn cảnh vật nào cũng thành một loại tưởng nhớ. Một loại khao khát. Một loại hoang tưởng. Đây là lần đầu tiên cô thừa nhận cô nhớ Từ Tư. Giang hồ nhiều lần so sánh tình cảm dành cho Từ Tư và tình cảm dành cho Cao Ngật. Cô và Từ Tư rõ ràng chỉ mới bên nhau một thời gian ngắn. Thậm chí đôi bên cũng không thành tâm thành ý, còn nảy sinh nhiều ngăn cách và tính toán. Cô hít sâu. Đúng vậy, tính toán. Từ Tư là người đàn ông quen sống hưởng thụ và tính toán kỹ càng. Cũng có vì cô mà thay đổi trong khoảng thời gian hẹn hò không lâu. Cô cũng đang thay đổi. Lúc đó cô không hề biết bản thân cảm thấy đau đớn như vậy chỉ sau vài ngày mâu thuẫn nổ ra. Như thể trong tim cô bị đào một cái lỗ. Đột nhiên trở nên trống rỗng. Điều này khác với cảm giác tội lỗi của cô đối với Cao Ngật. Cảm giác này càng khó chịu hơn. Hầu như mỗi sáng rồi mỗi tối. Ngay khi trái tim cô vừa bình tĩnh thì lại có ai đó bắt đầu gõ vào lỗ hổng trong tim. Có hàng ngàn âm thanh nói gì đó bên tai cô. Giang hồ không nhớ chính xác là những lời gì. Nhưng cuối cùng cô phải thừa nhận Từ Tư đã vô tình gặm nhấm tâm trạng của cô. Ảnh hưởng mà anh gây ra nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Chỉ khi khiến bản thân bận rộn mới có thể thoát khỏi cảm giác này. Giang hồ cố thử giao tiếp với những người khác. Ngồi ở quảng trường Roppongi trò chuyện với những đứa trẻ mắt xanh nước ngoài bằng tiếng Anh. Bước vào tiệm bánh bao Lão Trương. Ngồi ở vị trí từng ngồi với Từ Tư ăn một phần tiểu long bao. Càng ăn càng cô đơn. Khi nghe thấy ai đó trò chuyện bằng tiếng Trung. Cô không chút do dự mà tham gia cùng họ. Vì chỉ như vậy mới có thể phớt lờ lỗ hổng trong tim. Người càng mơ hồ thì càng có thêm dũng khí đối mặt với tương lai và tiếp tục sống. Đúng vậy, chỉ có như vậy bản thân mới có thể chống đỡ tiếp tục bước đi. Không thể gục ngã, chỉ có thể tiến về phía trước. Đằng dược ở ngay trước mắt. Sau một năm vừa quen lại vừa lạ. Sau khi dừng xe ở đối diện cổng mới khẳng định được nhà xưởng không có nhiều thay đổi. Thay đổi duy nhất là một cột cờ được dựng lên ở lối vào và một lá cờ lớn có in logo đằng dược đang tung bay. Cổng nhà xưởng rộng mở. Nhân viên bảo vệ đang chỉ dẫn 4-5 chiếc xe tải lái ra theo thứ tự. Đây đều là xe chở hàng đi tiêu thụ. Giang hồ hạ kính xe xuống. Nhìn về phía xa. Thấy các công nhân bận rộn khuân vác hàng hóa trong khu vực nhà xưởng. Đúng là thế giới sẽ không dừng hoạt động nếu thiếu một người nào đó. Đằng dược không có cô. Dường như ngày càng phát đạt. Đầu mũi hơi chua xót. Cô nâng cửa kính lên. Đạp ga và quay đầu xe. Lúc này chưa phải giờ cao điểm nên trên đường không nhiều xe. Sau khi lái xe qua hai ngã tư. Giang hồ thấy trong kính chiếu hậu có một chiếc Buick kiểu cũ từ từ chạy theo cô qua hai ngã tư. Lòng bàn tay cô dần đổ mồ hôi. Cô bẻ lái sang một ngã tư nào đó mà cô không biết nó dẫn đi đâu. Chiếc xe phía sau cũng chạy theo cô đến ngã tư này. Hai chiếc xe chạy từ quốc lộ rộng lớn đến công trường đầy bụi. Băng qua bờ ruộng, tránh khỏi đường lớn, lên cầu rồi xuống cầu. Băng qua một công trường. Công trường này không bằng phẳng lắm. Đường đi gập ghềnh suýt chút làm trái tim giang hồ lọt ra ngoài. Vượt qua được công trường là tới cầu Giang Đại. Giang Hồ không chút nghĩ ngợi lái xe chạy lên. Tăng tốc phi nhanh qua sông Hoàng Phố. Nhưng vừa xuống cầu thì kẹt xe và bị chiếc Buick đuổi kịp. Khó lắm mới đợi được những chiếc xe phía trước lần lượt chạy đi. Giang Hồ lái xe qua một ngã tư. Quay đầu và lần nữa chạy lên cầu. Khi xuống cầu rẽ thêm lần nữa là đến đại lộ Tân Giang gần sông. Giang Hồ dừng xe. Cô đóng sầm cửa bước ra ngoài. Đi thẳng đến chiếc Buick cũ dừng phía sau. Đá mạnh vào cửa. Người bên trong mở cửa. Từ từ đã cắt tóc ngắn gọn gàng. Anh mặc bộ vest đen bình thường với áo sơ mi trắng. Anh vừa giơ tay đã nắm lấy tay Giang Hồ. Ánh mắt dán chặt vào cô. Đôi mắt anh như đáy hồ sâu thẳm. Không biết ẩn chứa loại tình cảm gì trong đó. Giang Hồ liều mạng vùng vẫy. Nhưng anh rất khỏe. Cuối cùng cô hét lên. Từ từ, anh làm gì vậy? Chân mày đang cau lại của Từ từ giãn ra. Nói, chạy lòng vòng hết 3 tiếng đồng hồ. Có thể từ Thượng Hải đến Tô Châu rồi đấy. Giang Hồ từ bỏ việc vùng vẫy. Em thích đi dạo vòng quanh Thượng Hải. Từ từ cong môi. Được thôi, vậy bây giờ đi ăn cơm đi. Anh đói rồi. Giang Hồ lại bắt đầu giãy giụa. Em không đói. Anh mời em. Không cần khách sáo. Từ từ kéo cô lại gần. Giang Hồ nhìn thấy sâu trong mắt anh như có làn sóng. Cô gần như dự cảm được anh sẽ làm gì. Trước khi anh cúi xuống, liền nói, được, Từ từ buông cô ra, nhếch khóe môi cười, như đang cười nhạo bản thân thiếu bình tĩnh. Một năm rồi, anh cho rằng thời gian là chiếc bình lọc tốt nhất, có thể lọc sạch mọi cảm xúc, sau đó dần trở lại guồng quay vốn có của cuộc sống. Lúc đầu, anh quả thực vì sự ra đi của cô mà bốc đồng. Lo lắng nên nhờ Mạc Bắc tìm thám tử Từ từ điều tra tung tích của cô. Anh biết cô đến thẳng Cáp Nhĩ Tân vào ngày cô mất tích. Sau đó chạy liên tục đến huyện Mạc Hà. Rồi quay về Cáp Nhĩ Tân và bay thẳng đến Bắc Kinh. Sống ở Bắc Kinh 2 ngày thì đăng ký với một nhóm du lịch đến Nhật Bản. Từ từ không nhờ thám tử Từ từ điều tra thêm nữa. Khi cô đến Nhật Bản, anh mở cửa hàng Đằng Dược và Little Red Horse ở Cáp Nhĩ Tân. Đồng thời thương lượng một đại lý ở nước Pháp cho Đằng Dược. Mẹ anh không còn nghĩ quyết định của anh là sai lầm. Anh đã thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh doanh đa ngành. Việc thay cũ đổi mới trong tập đoàn Từ Phong chính thức bắt đầu. Nhưng vẫn không có tin tức gì của Giang Hồ. Từ từ chuyển hoa quỳnh đỏ và cây thu hải đường đã tặng cho cô đến văn phòng của mình. Hoa hải đường được cô mang về đặt ở văn phòng trước khi đi. Cô còn nhờ nhân viên bảo vệ đặc biệt chú ý tưới nước. Bảo vệ hoa, sau khi Giang Hồ đi Tokyo, nhưng sau tận 2 đến 3 tháng thậm chí cả nửa năm không có tin tức gì. Từ từ bắt đầu cười nhạo mình như kẻ ngu ngốc tự mình đa tình. Phạm những sai lầm cấp thấp hết lần này tới lần khác. Hành động của cô hoàn toàn là muốn cắt đứt mọi quan hệ. Thậm chí một phong thư từ chức cô cũng không gửi. Sao anh lại không thể nhìn thấu? Sao anh phải nỗ lực đuổi theo? Đúng là mất giá quá mà. Lúc Từ từ lái xe thỉnh thoảng mở nhạc, nghe những bài hát xưa của Lý Tông Thịnh, từng cho rằng đời người là thế này. Trái tim bình lặng từ chối sóng gió. Tơ tình ngàn lần cắt không đứt. Trăm ngàn ngã rẽ vây quanh tôi. Có người hỏi, em tốt ở điểm nào? Sau ngần ấy năm vẫn chẳng thể quên. Gió xuân đẹp chẳng thể sánh nụ cười của em. Người chưa gặp không thể hiểu được. Từ từ vừa nghe vừa nghĩ, nếu cô muốn cắt đứt mọi thứ, cô còn đi Nhật làm gì? Anh muốn đổi đờ ĩa nhạc khác, nhưng lại nhìn thấy đờ ĩa nhạc One Woman Life Journey của Olivia Newton-John mà anh đã lấy của cô. Từ từ đọc lại, One Woman Life Journey, anh cười, cô đang du lịch một mình, không liên quan gì đến anh cả. Sau những thất vọng và chán nản chi phối cảm xúc, Từ từ tin thời gian sẽ khiến mọi thứ nguôi ngoai. Khi anh nhớ lại mọi thứ, đó có thể chỉ là một ký ức mơ hồ. Qua một mùa đông, khi Từ từ tham dự một cuộc họp thường niên của doanh nhân vào đầu xuân, nghe thấy CEO của một công ty đầu tư mạo hiểm đã đầu tư vào một tập đoàn thực phẩm thuộc sở hữu nhà nước trò chuyện với những người khác nhắc. Đến tên Giang Hồ, đối phương nói, tôi không ngờ con gái của Giang Kỳ Thắng cũng có gia cảnh học thức. Cô ấy hiện là phó tổng phát triển của chúng tôi. Người may mắn đã thuê Giang Hồ làm phó tổng phát triển hết lần này đến lần khác khen ngợi cô. Từ Tư không còn nghe được điều gì khác trong cuộc họp thường niên này. Có vẻ như Giang Hồ quyết tâm tìm một điểm khởi đầu mới và bắt đầu lại. Nhưng nếu cô đã quay lại, còn lăn lộn trong thành phố này, rồi cũng sẽ có ngày gặp nhau. Nhưng nếu anh gặp cô, anh sẽ nói gì với cô? Cô sẽ nói gì với anh? Từ Tư không có kết luận. Vì vậy anh vô thức tránh né vấn đề này. Nhưng hôm nay, anh đến Đằng Dược kiểm tra. Lúc lái xe ra khỏi cổng thì nhìn thấy chiếc Porsche Cayman màu đỏ quen thuộc đang quay đầu. Động tác của anh nhanh hơn suy nghĩ. Ngay lập tức chạy theo hướng chiếc Porsche đang đi. Theo cô qua công trường và vượt cầu. Quay lại và vượt cầu lần nữa. Bây giờ cô đứng trước mặt anh. Xóa đi những suy nghĩ gần như mơ hồ của anh. Anh khóa xe, kéo tay cô đi đến trước xe của cô. Mở cửa rồi đẩy cô vào ghế phụ. Sau đó anh đi vòng qua đầu xe. Ngồi vào ghế lái rồi khóa cửa xe trước khi cô kịp phản ứng lại. Anh không có xe à, đi một chuyến đến Tô Châu. Hết xăng rồi. Giang Hồ tức giận quay mặt đi. Trước khi lên xe, Từ Từ đã gọi điện bảo tài xế của công ty tới đây nhận xe. Sau đó khởi động xe. Một đường băng qua sông. Hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Trong một thời gian dài, hai người không ai nói gì. Một lúc lâu sau, Từ Từ không nhịn được. Đến Bác Đa Tân Ký ăn tối. Giang Hồ không có ý kiến. Dọc đường, đi một lúc thì tắc đường. Tắc đường một lúc mới được đi. Khi họ đến nơi thì trời đã tối. Việc kinh doanh của quán ăn nhỏ vẫn rất tốt. Xếp hàng khoảng 10 phút mới đến lượt họ. Hóa ra là bàn hai người mà họ từng ngồi trước đó. Từ Từ vẫn gọi những món đặc trưng. Các món lên rất nhanh. Gà kho gừng vẫn mềm và thơm như cũ. Họ cúi đầu ăn. Một lúc sau Từ Từ mới hỏi. Sao không nói chuyện? Gặp lại bạn trai cũ cũng không đến mức xa lạ vậy chứ. Giọng anh lạnh lùng. Không có cảm giác giễu cợt hay trêu đùa của ngày trước. Trong lòng Giang Hồ có hơi đau lòng. Nhưng giọng điệu lại thẳng thắn. Không biết nên nói gì. Từ Từ nói. Vậy nói về công việc đi. Giang Hồ đưa một tấm danh thiếp. Cô bắt đầu trạng thái làm ăn rồi. Đây là trạng thái mà Từ Từ quen thuộc nhất của cô. Cô đã dùng trạng thái này để đối phó với anh suốt nửa năm. Anh không muốn ngắt lời cô. Thầm nghĩ thà để cô nói còn hơn là hai người không có gì để nói. Anh hỏi, sao em lại làm công việc này? Giang Hồ nói lại những chuyện trước đây đã từng nói với Mạc Hướng Vãn. Có lẽ cô thấy những gì mình nói quá ngắn gọn, không đủ giết thời gian, nên đã thêm thắt rất chi tiết. Từ Từ tiếp tục lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào đặt hai câu hỏi. Cô sẽ kiên nhẫn giải thích cho anh. Cứ như vậy hai tiếng trôi qua, cơm tối cũng ăn trong hai tiếng. Trong mắt Giang Hồ, Từ Từ vẫn là Từ Từ năm đó. Ngoại trừ mái tóc ngắn cũng cỡn ra. Hình như không có nhiều thay đổi. Không đúng. Giang Hồ lén nhìn kỹ Từ Từ. Giữa hai lông mày của anh hiện lên sự mệt mỏi. Dù từ lời của Nhậm Băng hay Mạc Hướng Vãn. Những gì Giang Hồ biết là Từ Từ đã vất vả thế nào trong năm qua. Từ Từ sẽ không biết. Vừa nãy cô mở cửa xe nhìn thấy khuôn mặt anh. Cả trái tim cô như bị một dòng điện rất yếu đập vào. Chỉ có cô mới cảm nhận được sự chấn động và khó chịu. Đây là lần thứ hai Giang Hồ thẳng thắn thừa nhận tầm ảnh hưởng to lớn mà người đàn ông này mang lại cho mình. Giọng cô cũng trầm xuống. Đến cuối cùng, cô từ từ cúi đầu. Không nhìn mặt anh nữa. Từ từ gọi người phục vụ đến thanh toán. Dẫn Giang Hồ ra khỏi quán ăn. Anh nói, anh không có xe. Đưa anh về phố Đông đi. Giang Hồ lại nói, em chở anh đến ga tàu điện ngầm nha. Đến chùa Tĩnh An rồi đổi sang tuyến 2 đến phố Đông. Anh nói, không được, anh đi dắt xe cho cô rồi bảo cô lên xe. Giang Hồ ngồi trong xe, lặp lại đề nghị của mình lần nữa. Nét mặt Từ Từ xa sầm im lặng, lái xe của cô thẳng đến biệt thự của anh ở phố Đông. Đường đi rất thông thoáng. Chỉ mất nửa tiếng đã đến nơi. xe đậu bên ngoài biệt thự. Họ ngồi trong xe trầm mặc một lúc. Từ Tư ngồi im đặt tay trên vô lăng. Anh quay đầu sang thấy Giang Hồ đang nhìn mình. Trong một năm qua, Giang Hồ cũng thay đổi. Tóc cô dài hơn, ngoại hình gần giống với khi anh lần đầu gặp cô. Chỉ khác là cô gầy hơn. Lông mày cũng cương nghị hơn. Từ Tư đưa tay vuốt tóc cô nhưng Giang Hồ không chống cự. Anh nhẹ nhàng dùng tay nâng mặt cô lên. Ánh mắt cô nhìn sang. Hai người chăm chú nhìn nhau. Cuộc tập kích bất ngờ của quá khứ không xa khiến trái tim của họ run rẩy. Cuối cùng, Từ Tư cúi xuống hôn Giang Hồ. Khoảnh khắc triền miên kéo dài làm thủy triều ẩn trong cơ thể nhấn chìm lý trí của họ. Chỉ nguyện dùng thêm sự quấn quýt thân mật để chút bầu tâm sự. Giang Hồ nửa đêm mới tỉnh lại. Nhìn người đàn ông bên gối hồi lâu mới tỉnh táo lại. Khi lang thang ở Nhật Bản, cô nhận thức rõ những gì cô trải qua với người đàn ông này khác với bất kỳ người bạn trai cũ nào. Cô được kéo ra khỏi vũng lầy của cao ngật. Hồn phách của cô vẫn chưa trở lại vị trí. Thì cô lại rơi vào vũng lầy của Từ Tư. Lần nữa như người mất hồn. Nhưng nếu cứ dây dưa, cuối cùng sẽ đau khổ. Dù là cô hay là Từ Tư, Giang Hồ lặng lẽ trở mình xuống giường, nhẹ nhàng mặc quần áo, quay đầu lại nhìn Từ Tư, lau đi ẩm ướt ở khóe mắt, sau đó yên lặng ra ngoài. Bên ngoài gió lạnh, cô vội chạy vào trong xe, lấy di động tìm liên lạc của cặn bã, dùng tốc độ nhanh nhất gửi một tin nhắn ngắn. Từ Tư, tạm biệt. Cô khởi động xe, cô nghĩ, cô muốn rời khỏi đây. Thật nhanh, sau ngày hôm đó, Từ Tư không đến tìm Giang Hồ, thậm chí không trả lời tin nhắn. Có lẽ đây mới là kết thúc thật sự. Họ đã mất liên lạc một thời gian, cuối cùng cũng tìm được cách thức chia tay thích hợp nhất. Những ngày kế tiếp, Giang Hồ đắm mình trong công việc mới. Kế hoạch khai trương cửa hàng mới đã chiếm hết thời gian rảnh rỗi của cô. Có việc để làm, để bản thân bận rộn cũng là chuyện tốt. Nỗ lực làm việc sẽ có điều tốt đến. Quầy hàng ở hai cửa hàng bách hóa nổi tiếng hết hạn hợp đồng. Đối phương đã liên lạc với cô. Hợp đồng kêu gọi đầu tư cho tòa nhà chính của cửa hàng bách hóa ở quận Bắc cũng được ký xong. Chuyện trang hoàng sau đó làm Giang Hồ bận rộn trở lại. Buổi tối khi cô sắp xong việc, cô thỉnh thoảng sẽ đến khu thể thao trên tầng 2. Xem tiến độ của cửa hàng đằng dược. Đôi khi cô gặp Mạc Hướng Vãn đến kiểm tra hiện trường. Cả hai sẽ đến một quán ăn nhanh gần đó. Ăn một bữa đơn giản với nhau. Mạc Hướng Vãn không nhắc tới chuyện của Từ Tư nữa. Mạc Bắc thỉnh thoảng xuất hiện một hai lần. Nhìn thấy Giang Hồ sẽ thân thiện chào hỏi. Sau đó ôm eo vợ về nhà. Cô không khỏi ghen tị khi thấy điều hạnh phúc bình thường như vậy. Giang Hồ không để họ nhìn thấy ánh mắt ghen tị của cô. Thành phố này thật sự rất nhỏ. Giang Hồ luôn có thể nhìn thấy các quầy hàng đằng dược hoặc cửa hàng độc quyền khi đến khu thương mại. Các bạn trẻ vây quanh quầy để chọn cho mình những kiểu giày đế cao su yêu thích. Một năm qua, dù cô ở đâu, cô vẫn luôn chú ý đến đằng dược. Cô biết rõ đằng dược đã mở 5 cửa hàng ở Thượng Hải. 5 cửa hàng ở Giang Tô và Chiết Giang. 1 cửa hàng ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Cáp Nhĩ Tân. Tốc độ mở rộng rất nhanh, giống như phong cách kinh doanh của Từ Tư, nhanh chóng và chính xác. Ngược lại, MFB cuối cùng đã mua lại thương hiệu thể thao Free Roaming Host với khoản đầu tư khổng lồ. Trong năm qua có những động thái thường xuyên và đã thành lập hàng chục cửa hàng ở miền Đông và miền Nam Trung Quốc. Kế hoạch ban đầu của Từ Tư với đằng dược, xét từ góc độ thương mại không hề sai. Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Hồ run lên. Trong năm qua, cô đã nghĩ rất rõ. Anh lừa dối cô có thể là do anh quan tờ M đến cô. Cuối cùng, anh chọn nhượng bộ. Nhưng mà cô đi đến ngày hôm nay, đã khiến bản thân không thể đáp lại tình cảm này nữa. Mỗi đêm trở về nhà, Giang Hồ đều ngâm mặt trong nước lạnh để hoàn toàn bình tĩnh lại. Sau đó mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt ướt sũng nước, trong mắt đầy hoang mang. Cô không thể thấy mình trong gương. Giang Hồ tự hỏi, mày tin có thần không? Lại lắc đầu, trên đời này không có thần. Cô lau khô mặt, thả mình lên giường, ngủ đến sáng. lại lao vào công việc một cách máy móc. Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế. Khi việc trang hoàng cửa hàng bách hóa ở quận Bắc hoàn thành được một nửa, tiệm đầu tiên của bánh bao Lão Trương ở khu vực trung tâm thành phố của quận Đông đã hoàn thành. Ngày đầu tiên khai trương với tràng pháo tay nồng nhiệt và thu hút sự chú ý của một số phương tiện truyền thông. Một trong số đó có người từng hợp tác với Giang Hồ trong cuộc thi vẽ tay đằng dược. Tổng biên tập của họ thấy Giang Hồ thân thuộc nên tiết lộ kế hoạch mới của mình. Hóa ra tuần báo thời trang muốn thực hiện chuyên mục đặc biệt về các thương hiệu cũ của Thượng Hải xưa. Chuẩn bị một lễ trao giải độc đáo. Sự kiện được đặt tên là Thời trang mới của Thượng Hải xưa. Một số thương hiệu lâu đời được chọn hợp tác. Đối phương nói, quần áo, mũ nón, nhu yếu phẩm hàng ngày đã có những thương hiệu lâu đời rồi. Nhưng vẫn thiếu thực phẩm. Cô nên biết ở Thượng Hải có rất nhiều thương hiệu thực phẩm. Nhưng để chọn vài thương hiệu có sự phát triển mới trong thế kỷ mới thì rất khó. Đây là một cơ hội tốt mà đối tác cũ đưa đến tận cửa. Giang Hồ đồng ý ngay lập tức. Phía truyền thông từng tổ chức những sự kiện tương tự. Họ có nhiều kinh nghiệm. Quy trình được sắp xếp ổn thỏa. Giang Hồ tổ chức buổi ra mắt quảng cáo đầu tiên kết hợp với các hoạt động. Hiệu quả rất tốt. Các nhà đầu tư của tiệm bánh bao Lão Trương rất hài lòng. Giang Hồ thấy giày đế cao su đằng dược trong danh sách thương hiệu do giới truyền thông cung cấp. Điều này cũng nằm trong dự đoán. Trong năm qua, thương hiệu đằng dược đã lấy lại được sức sống mới, gần như trở thành hình mẫu cho sự trỗi dậy của các thương hiệu trong nước. Luôn không thể thiếu trong các lựa chọn. Từ Tư tốn không ít tâm tư cho đằng dược. Cô cảm thấy vui mừng. Tổng biên tập hỏi Giang Hồ có muốn tham gia tiệc thời trang ngoài trời vào cuối sự kiện không? Mỗi thương hiệu sẽ bố trí người mẫu gian hàng trình diễn trên sân khấu. Ngoài ra còn có người nổi tiếng tham gia. Hơn nữa, nó được tài trợ bởi các nhà tài trợ Đài Loan. Sự kiện được tổ chức cạnh Hồ Nhật Nguyệt. Giang Hồ suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra lý do từ chối. Chỉ có thể tham gia theo lịch trình. Thêm một lần đến thăm nơi cũ. Nơi này cũng không có gì thay đổi. Trường bán, khu nướng thịt, đảo La Lu vẫn như cũ. Ban ngày đèn đường vòng quanh Hồ Nhật Nguyệt giống như hạt ngọc trai. Buổi tiệc được tổ chức trên bãi cỏ gần trường bắn nơi Giang Hồ. Từ Tư và những người bạn của Từ Tư từng thi đấu. Giang Hồ bất ngờ gặp Từ Tư ở buổi tiệc. Thật ra không cần anh tham gia. Tuy sự kiện rất hoành tráng nhưng thường do giám đốc marketing hoặc phó tổng giám đốc thương hiệu tiếp xúc với giới truyền thông. Người cuối cùng tham dự cũng là cấp bậc này. Từ Tư tham dự với tư cách là ông chủ đầu tư của đằng dược. Thân phận anh quá cao. Vì vậy khi tham dự, anh thu hút rất nhiều sự chú ý. Giang Hồ đang trò chuyện với bạn bè bên giới truyền thông. Rất nhiều người trong giới truyền thông biết hơn một năm trước. Cô rời đằng dược, nhưng rất ít người biết mối quan hệ giữa cô và Từ Tư. Người ngoài nhìn vào là sự xáo trộn nội bộ cấp cao trong công ty. Từ Tư loại bỏ những người bất đồng chính kiến. Điều này không phải là không có căn cứ. Từ Tư chính thức tiếp quản tập đoàn Từ Phong kể từ khi mẹ và thím của anh đi du lịch. Vị trí hiện tại của anh là thay mặt chủ tịch. Khi tân đế đăng cơ, giữa thiên tử và triều thần sẽ nảy sinh một số chuyện. Nội bộ cấp cao của tập đoàn Từ Phong cũng thay đổi 2-3 người. Người ngoài coi sự ra đi của Giang Hồ là như thế. Như vậy, một số người quen cũ của Giang Hồ biết hai người sẽ cùng lúc xuất hiện. Khó tránh khỏi tâm lý mong chờ màn kịch hay. Từ lúc Từ Tư bước vào hội trường, anh không hề nhìn Giang Hồ, bình thản trò chuyện cùng người quen, mà Giang Hồ trong lúc trò chuyện đôi khi bị phân tâm. Anh đến đây làm gì? Chẳng phải Nhậm Băng hay Mạc Hướng Vãn đến tham dự sẽ hợp lý hơn sao? Lúc mất tập trung, cô hay lơ đãng, người trò chuyện cùng cô sẽ cảm thấy nhàm chán. Qua một lát cô chỉ còn một mình. Dứt khoát cầm một lon bia ngồi ở một góc xem biểu diễn trên sân khấu. Tối nay cũng có màn trình diễn của đằng dược. Những người mẫu trẻ trung xinh đẹp mặc trang phục thể thao bước lên sân khấu. Trên chân là đôi giày đằng dược được vẽ bằng tay trông thật bắt mắt. Có người thì thầm bên tai Giang Hồ. Kiểu này là kiểu cổ điển bán chạy nhất đó. Trời đã lặn về Tây. Màn đêm xanh sẫm điểm xuyết những vì sao. Xa xa có dãy núi chập trùng quen thuộc. Giang hồ cũng biết nơi này không dốc như núi Amagi. Ở đây từng có màn cầu hôn nồng nhiệt, khiến cô cảm nhận được viên mãn. Cho nên gió thổi qua đây từng làm cô thấy vui vẻ ấm áp. Giang hồ nhìn núi non trong đêm, im lặng hồi lâu, người bên cạnh cũng im lặng. Mãi đến khi có người mở sâm panh ăn mừng, mọi người vỗ tay hoan hô. Tiếng reo hò như sấm dậy làm giang hồ cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Quần áo trên người anh là do cô mua. Cách xa hơn một năm nhìn anh vẫn rất phong độ. Trong đêm tối, anh mặc bộ đồ trắng. Đúng là không phí câu công tử xuất chúng tao nhã quý phái. Cảm xúc trên mặt Từ Tư rất dịu dàng. Nhìn không ra nóng nảy hay sắc mặt không tốt. Thấy cô cuối cùng cũng nhìn sang. Anh nói, anh đang chờ em nói. Em không có gì để nói. Anh cười giễu, thật à, không phải em luôn nợ anh một lời giải thích sao? Giang hồ cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô nghĩ, giải thích, sao cô giải thích được nhiều nguyên nhân như vậy? Cô nói, anh cứ coi em là một người phụ nữ tùy hứng, thích tự ý làm nhiều chuyện gây phiền não cho người khác. Sau này em sẽ không gây rắc rối cho nhau nữa. Cô vừa dứt lời liền bỏ đi, như thể ở lại thêm một giây nữa. Cô sẽ gục ngã trước mặt người đàn ông này. Nhưng tay cô bị anh nắm chặt. Từ Tư kín đáo nắm tay cô. Không ai nhìn thấy hành động của anh. Cô không thể dãy giụa ở nơi công cộng. Anh nhỏ giọng hỏi nhưng cũng âm vang. Có thật không gây rắc rối cho nhau nữa không? Trong lòng giang hồ vô cớ run rẩy. Sau đó cảm giác mệt mỏi dâng lên. Em cũng hy vọng như vậy. Từ lúc bắt đầu, mối quan hệ của chúng ta là giao dịch thành hoặc bại. Không đơn thuần cũng không đáng giá để chúng ta dấn thân quá sâu. Nếu xem đây là một trò chơi, em nghĩ, người tham gia như anh và em có thể thấy thoải mái hơn. Người như anh muốn quên đi một đoạn quá khứ. Không khó lắm, Từ Tư nắm chặt tay cô. Sau đó đột ngột buông ra. Em nói đúng, người không buông được là anh. Từ đầu đến giờ, bị em cho leo cây bao nhiêu lần rồi. Anh không dễ dàng buông bỏ như thế. Nhưng giang hồ, người nên buông bỏ là em. Chỉ cần em muốn, có thể quay lại điểm xuất phát đơn thuần. Giang hồ lắc đầu, rồi lại lắc đầu. Từ Tư, vẫn là bỏ đi. Anh đừng làm khó em. Cũng đừng tự làm khó mình. Anh xem cuộc sống của anh trước đây rất tốt. Như thế không tốt sao? Từ Tư chỉ nhìn cô, khiến giang hồ có chút sởn gai ốc. Cô xấu hổ quay đầu đi. Anh hỏi cô, đêm đó em bỏ đi. Tại sao lại khóc? Giang hồ xoay người tìm một lối ra kín đáo rồi bỏ chạy. Gió làm tóc cô rối tung, xộc vào mũi khiến cô khó thở. Nước mắt rơi cũng khó khăn. Cô chỉ biết điên cuồng chạy loạn. Không mục đích, không phương hướng. Không biết mình có thể chạy đến đâu. Dường như tránh xa đám đông mới có thể tránh xa xô bồ. Tránh xa mọi rắc rối và phiền não. Từ Tư vẫn đuổi kịp cô tới bên đầm nước dưới chân núi. Anh ôm cô từ phía sau, kéo cô vào lòng. Giang hồ vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng anh cứ giữ chặt không buông. Cả hai lảo đảo ngã xuống bãi cỏ. Từ Tư lật người đè lên giang hồ đang định đứng dậy. Hai tay ôm chặt đầu cô, hôn cô thật mạnh. Giang hồ chưa từng bị Từ Tư hôn bá đạo như vậy. Đôi môi anh nóng bỏng đến mức có thể nuốt chửng cô. Áp bức cô gần như nghẹt thở. Cô không thể trốn tránh, chỉ có thể chịu đựng. Đôi tay dần trở nên yếu ớt trong sự vướng víu. Ngã xuống nền cỏ, từ từ nâng người lên. Nhìn vào mắt cô, giang hồ lại khóc, nước mắt lăn dài trên má. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Anh đau lòng hỏi, sao lại khóc nữa rồi? Giọng cô nghẹn ngào nức nở, nói rõ từng chữ. Từ Tư, buông tha em, cũng là buông tha bản thân anh. Từ Tư vùi đầu vào giữa cổ cô. Giang hồ, em không muốn nói gì với anh sao? Cơ thể giang hồ dần cứng đờ. Hai tay chậm rãi đặt giữa hai người. Nhẹ nhàng đẩy anh. Anh thẳng người ngồi dậy. Cô cũng ngồi dậy theo anh. Dưới màn đêm, họ ngồi trên bãi cỏ. không thể nhìn rõ tình cảm trong mắt đối phương là gì. Từ Từ lên tiếng trước, chúng ta mập mờ như vậy đến khi nào? Giang Hồ cuống quýt chặn lời anh. Em biết anh rất thông minh, anh sẽ đoán được bí mật lớn nhất, nghi hoặc lớn nhất trong lòng em. Có lẽ còn sự thật khác mà em vẫn chưa biết, nhưng không nên nói ra. Đừng phá vỡ nó, chúng ta có lẽ không đủ khả năng gánh vác. Em lúc nào mới có thể nghĩ bản thân mình có đủ khả năng gánh vác? Nếu như mãi không có khả năng, em thà tiếp tục trốn tránh, tránh xa tất cả. Từ Từ, em là em, anh là anh, tình cảnh của em không được phép giống như anh. Xin anh tác thành. Từ Từ đột nhiên đứng dậy, im lặng bỏ đi. Giang Hồ không nhớ nổi cô đã dùng cách từ chối này để đẩy Từ Từ ra khỏi trái tim mình bao nhiêu lần. Đó là một loại tổn thương trở thành vết sẹo đối với lòng tự trọng của anh. Nó cũng sẽ là vết sẹo trong lòng cô. Sau bao đêm trằn trọc, tình cảm chân thành đã dày vò cô đến mức bất lực. Trái đắng thê lương bất lực này chỉ có thể tự mình nuốt lấy. Cô không thể thổ lộ cùng ai, cũng không đủ tư cách để thổ lộ. Giang Hồ đứng dậy dưới trời trong trăng sáng. Dù thế nào cô cũng phải một mình đi hết đoạn đường còn lại. Sau khi về thành phố, cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường. Giang Hồ nhận được cuộc gọi của Cao Ngật, là trước đám tang của Hải Lan. Cô rất ngạc nhiên, lúc Cao Ngật gọi điện tới, giọng của anh rất bình tĩnh, là giọng điệu mà cô quen thuộc từ nhỏ. Đám tang của Hải Lan vào chủ nhật, Giang Hồ đau lòng, hồi lâu không nói được gì, cuối cùng mới an ủi được một câu. Cao Ngật, đừng quá đau buồn, Cao Ngật nói, anh không sao, em yên tâm. Giang Hồ thầm gọi một tiếng anh Cao Ngật trong lòng. Mỗi người có cuộc sống riêng, ai cũng có điểm dừng của riêng mình. Hải Lan đã trải qua cuộc đời vất vả, ngắn ngủi và khó khăn biết bao. Giang Hồ mua tiền giấy, quỳ ngồi trước ảnh gia đình, gấp nguyên bảo suốt cả đêm. Cô nhớ trước đám tang của mẹ Cao, bố từng cho người đến tiệm đồ tang lễ mua nhang nến tiền giấy về nhà. Đốt tiền giấy được một lúc, ngọn lửa đỏ rực trong lò than bắt đầu bùng lên. Giang Hồ sợ hãi trốn trong phòng. Cô ngẩng đầu nhìn bố lúc trẻ đầy sức sống, nói với ông, bố ơi, rất nhiều người ra đi, cũng rất nhiều người thất bại. Nếu mọi thứ không tồn tại, thì tốt biết bao. Người bố trẻ nhìn cô mỉm cười. Giang Hồ xếp tiền giấy suốt ba đêm. Ngày chủ nhật, cô mang tất cả đến tang lễ của Hải Lan. Tang lễ của Hải Lan được tổ chức tại nhà tang lễ quận Bắc. Nghi thức rất đơn giản. Có rất nhiều bạn học cũ tham gia. Trên mặt ai cũng có nét buồn. Dù Hải Lan dạy họ một thời gian ngắn nhưng cô ấy đã để lại cho nhiều người một kỷ niệm đẹp. Giang Hồ bước vào phòng tang lễ, kính cẩn cúi lạy ba lần trước di ảnh của Hải Lan. Cao Ngật dùng thân phận người nhà trả lễ. Cô đưa tiền giấy đã gấp trong tay cho Cao Ngật. Anh nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Đã hơn một năm không gặp Cao Ngật, cũng không liên lạc với anh. Anh gầy đi rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Giang Hồ quay đầu nhìn di ảnh của Hải Lan. Người phụ nữ này có đôi mắt sáng ngời, trái tim nhân hậu, bị tội lỗi và bệnh tật hành hạ nhưng cô ấy vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Cô ấy và Cao Ngật rất giống nhau. Giang Hồ đau lòng, nước mắt rơi xuống. Cao Ngật vỗ vai cô. Giang Hồ chấn động, cô không ngờ Cao Ngật lại có thể quan tâm vỗ về cô như vậy. Ngược lại, Cao Ngật an ủi cô. Đừng buồn, cô ấy ra đi rất thanh thản. Tay anh vẫn đặt trên vai cô. Cô nhớ lúc mẹ qua đời, anh bước đến bên cạnh, nắm lấy tay cô âm thầm an ủi. Giang Hồ lặng lẽ đứng sau anh. Kế đó, Tề Tư Điềm đeo một cặp kính râm bước vào, cũng kính cẩn cúi lại, nói vài câu với Cao Ngật rồi đứng cạnh Giang Hồ. Cô ấy nói, có phải cuộc đời này rất không công bằng? Giang Hồ đáp, về vấn đề này, chúng ta đã từng thảo luận rồi. Cuộc đời này có lẽ chỉ có công bằng tương đối, không có công bằng tuyệt đối. Tề Tư Điềm nói, Giang Hồ, tôi đúng là nói không lại cậu. Bây giờ, không thích hợp để nói những chuyện này. Năm sau tôi kết hôn. Giang Hồ sững sờ, nhưng trong sảnh tang lễ, nói không được câu chúc mừng. Trước khi cô Hải nguy kịch, tôi từng đến thăm cô ấy vài lần. Cô ấy luôn khuyên tôi nên trân trọng hạnh phúc. Bản thân cô ấy vất vả như vậy, thế mà vẫn vị tha dành cho người khác những lời khuyên tốt đẹp. Tề Tư Điểm nghẹn ngào, lau nước mắt, giang hồ thì thầm lặp lại. Trân trọng hạnh phúc, nếu năm đó cô Hải có được nhiều cơ hội hơn, dù tuổi thọ chỉ có bao nhiêu năm này, cũng đã được hưởng nhiều hạnh phúc hơn. Giang hồ thắt lòng, cô nhớ đến năm đó, bi kịch lại tái diễn đến khi cô không thể kiềm chế. Cô khó khăn nhắm mắt, rất lâu sau, có người vỗ vỗ vai cô. Cô mở mắt thấy khuôn mặt dịu dàng của Hồng Điệp. Hồng Điệp nói, đứa trẻ ngoan, cháu gầy đi nhiều đấy. Giang hồ theo bản năng lui về sau một bước. Dì Hồng, sao dì lại tới đây? Hồng Điệp mặc quần áo trắng, hai bên tóc mai điểm bạc, dường như phờ phạc đi nhiều, không còn xinh đẹp như trước. Bà không để ý hành động xa cách của giang hồ. Hiền Hòa nói, dì đến dự đám tang cô Hải. Giang hồ nghi ngờ liếc nhìn Cao Ngật. Cao Ngật chuyên tâm nhìn di ảnh của Hải Lan như thể mọi thứ trên đời không liên quan gì đến anh. Chẳng mấy chốc, tất cả quan khách đến viếng đều có mặt. Theo tiến trình sau khi đọc điếu văn sẽ đưa người quá cố đi hỏa táng. Cao Ngật vẫn đứng đờ người. Sau đó đi theo quan tài của Hải Lan đến phòng hỏa táng. Dáng vẻ và bước đi của anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Khi Cao Ngật trở lại phòng tang lễ, chỉ còn lại Giang Hồ và Hồng Điệp. Giang Hồ ngồi xổm đốt tiền giấy trong lò than do nhà tang lễ cung cấp. Cô không nói chuyện với Hồng Điệp, cũng không nói được gì. Hồng Điệp chắc cũng không có tâm trạng nói chuyện với Giang Hồ. Tùy ý kéo ghế ngồi xuống, ngẩn người nhìn ngọn lửa bùng cháy. Khi họ thấy Cao Ngật trở lại, Hồng Điệp đứng dậy, nhìn Giang Hồ, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Giang Hồ nhìn tình cảnh lạ lùng trước mắt, trong lòng cô lại nảy ra một tính toán khác. Cô không rời đi ngay khi buổi lễ kết thúc, vì cô có lời muốn nói với Cao Ngật, nhưng Hồng Điệp cũng không đi. Hai người họ cứ lề mề ở đây. Lúc Cao Ngật trở về, lại không biết phải nói gì. Ngược lại, Cao Ngật nói với họ, cảm ơn vì đã đến tiễn cô ấy. Đã trễ rồi, về sớm đi. Hồng Điệp rời đi trước. Giang Hồ do dự nhìn bóng lưng Hồng Điệp, sau đó nhìn Cao Ngật. Cô lấy hết can đảm, Cao Ngật, em rất buồn. Ánh mắt Cao Ngật dịu dàng, sự dịu dàng mà Giang Hồ chưa từng thấy qua. Anh cũng chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như vậy. Anh nói, Giang Hồ, anh đã làm một số chuyện khiến em buồn, trực tiếp đẩy em vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Anh rất xin lỗi. Giang Hồ lắc đầu, tuy lúc trước em cũng từng tưởng tượng đến việc anh xin lỗi em, hoặc là nhận tội gì đó, nhưng đó là suy nghĩ ích kỷ. Em nghĩ, cô ngập ngừng cẩn thận hỏi, anh và em đều hiểu có nghĩa là gì. Cao Ngật nói, anh biết. Giang Hồ cười khổ, trong lòng mỗi người đều có manh mối biết được sự thật. Mà sự thật này làm cô không cách nào tự tin đối mặt với một số người. Một số chuyện, đau khổ trong đó chỉ tự mình biết. Cao Ngật nói, Giang Hồ, 2 năm qua em vất vả rồi. Nhưng em đã làm rất tốt. Em phải tiếp tục tiến lên. Giang Hồ nhìn Cao Ngật, chàng trai mà cô quan tâm từ thời niên thiếu. Từng cùng nhau trải qua một thanh xuân không mấy vui vẻ. Giữa chừng đã xảy ra những tổn hại không thể bù đắp. Cô không biết đó là tình đầu của cô dành cho anh, hay là tiếc nuối của tuổi trẻ. Một câu an ủi của anh như gió xuân thổi qua trái tim gần như đóng băng vì mùa đông khắc nghiệt của cô. Dần ấm áp trở lại, chua xót lại xông lên đầu mũi. Cô nức nở nói, anh Cao Ngật, xin lỗi. Cao Ngật nói, Giang Hồ, em không cần xin lỗi anh. Em biết, hai cửa hàng bách hóa đến tìm em là do anh giới thiệu phải không? Cao Ngật mỉm cười, chuyện gì cũng không giấu được em. Em luôn được người khác quan tâm, luôn sống một cuộc sống rất thoải mái. Em coi mọi thứ là điều hiển nhiên. Em chưa từng biết nói cảm ơn, cũng không biết mang ơn, càng không biết những khó khăn mà người khác trải qua trong cuộc sống. Từ nhỏ đến lớn, em luôn là một đứa trẻ rất đáng ghét, phải không? Vì em có một người bố yêu thương em. Phải, Giang Hồ cười khổ, ông ấy rất thương em. Rất thương, Cao Ngật nói. Về nhà sớm đi, còn anh, Cao Ngật gỡ di ảnh của Hải Lan xuống. Nói, từ ngày mai, anh sẽ có một kỳ nghỉ dài. Cũng tốt, anh vất vả nhiều rồi. Đêm đó, Giang Hồ đốt tất cả tiền giấy cho Hải Lan trước khi về nhà. Một năm trở lại đây, đêm nào cô cũng không thể ngủ yên giấc. Cô đi từ phòng riêng sang phòng bố, ôm gối cuộn tròn trên giường bố. Ngẩn người một lúc, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Là Nhạc Sam gọi đến. Đầu bên kia bà nói, Giang Hồ, chuyện cháu nhờ gì điều tra có chút manh mối. Giang Hồ tỉnh táo lại, ngồi bật dậy, đột nhiên dùng sức làm tim đập thình thịch. Cô khẩn trương gọi, dì Nhạc. Nhạc Sam ở đầu dây bên kia trả lời. Trong vụ Lợi Đô năm đó, đại diện doanh nghiệp nhà nước thu mua bất động sản của công ty tài chính Úc là ở Hồng Kông. Giang Hồ thao bản năng gần như nín thở. Năm đó Cao Ngật bày kế cho bố cháu nhảy vào. Còn có hai trợ giúp quan trọng. Khi đó, cửa hàng Bách Hóa Lợi Đô dự định bán cửa hàng Bách Hóa và các tòa nhà văn phòng đi kèm ở Hồng Kông cho công ty tài chính với giá 18 tỷ. Trong đó 75 giao dịch là dưới hình thức hoán đổi cổ phần. Công ty tài chính bán cổ phiếu của mình cho Lợi Đô. Phần còn lại trả bằng tiền mặt. Nếu giá cổ phiếu công ty tài chính ổn định, Lợi Đô có thể không kiếm được lợi nhuận dù đã chấp nhận một số rủi ro. Vì công ty tài chính chủ yếu đầu tư vào bất động sản và chăn nuôi ở Úc nên giá cổ phiếu rất ổn định. Khi bố cháu nhận được thông tin giao dịch nội bộ, ông ấy không vội ra tay. Nhưng lúc này, chính quyền thành phố Tứ Thủy lần nữa bàn chuyện vốn chủ sở hữu của Hồng Kỳ. Phương Mặc Kiếm đã hứa sẽ giúp bố cháu đàm phán chính xác kim ngạch, nhưng kim ngạch vẫn khá lớn. Lúc đó, một doanh nghiệp nhà nước muốn mua bất động sản của công ty tài chính ở Úc làm nhà xưởng. Giá thầu khá cao, chuyện này càng khiến giá cổ phiếu của công ty tài chính tăng cao. Ban đầu, thị trường ồn ào vì tin tốt này. Cổ phiếu của Lợi Đô rơi vào tình trạng đầu cơ. Bố cháu không ngồi yên được nữa. Dì khuyên bố cháu thận trọng, nhưng ông ấy không nghe. Ngay khi ông ấy tham gia vào, toàn bộ tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta đều biết, lúc đó Cao Ngật đại diện cho Lợi Đô và đại diện công ty tài chính cùng nhau nói rõ với các cơ quan lý Hồng Kông về kế hoạch hoán đổi cổ phần của hai công ty. Chỉ khi công ty tài chính đảm bảo, kim ngạch sẽ không giảm trong vòng 3 năm, Lợi Đô mới ký thỏa thuận mua bán này. Nếu cổ phiếu của công ty tài chính rớt giá, Lợi Đô có quyền thu hồi số tiền tổn thất. Như thế hội đồng quản trị của Lợi Đô khó mà đồng ý ký hợp đồng. Lúc này xảy ra khủng hoảng tài chính. Bất động sản Úc nhanh chóng mất giá. Mọi chuyện xảy ra cùng lúc. Các nhà đầu cơ lớn lợi dụng cơ hội này đều bị tổn thất nặng nề. Bố cháu cũng không ngoại lệ. Giang Hồ ôm chặt Lồ Ân Ngực. Hơi thở nghẹn ở cổ họng. Lên xuống không được. Thật sự rất khó chịu. Giang Hồ, người đại diện của doanh nghiệp nhà nước ở Hồng Kông từng là giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Từ Phong. Là thân tín của Hồng Điệp. Chính cậu ta đã liên hệ với công ty tài chính mua một nhà xưởng. Lưng Giang Hồ thẳng tắp, khí lạnh từ lòng bàn chân chậm rãi xâm nhập. Tất cả sự thật xảy ra như cô đã đoán, giống như bánh xe lăn đến trước mặt, đè nặng lên tim cô. Cô thở ra một hơi dài. Nhạc Sam tiếp tục, dự án mà công ty đầu tư trực thuộc Hồng Kỳ hợp tác với Thẩm Quý cũng có khoản đầu tư của bên thứ ba. Công ty đó được đăng ký tại Hồng Kông. Pháp nhân cũng là Hồng Điệp. Bà hỏi Giang Hồ. Cháu à, bây giờ cháu có thể nói gì biết? Tại sao cháu lại muốn gì điều tra chuyện của Hồng Điệp không? Trong vụ việc ban đầu, dì không biết hề còn có sự tồn tại của Hồng Điệp. Là bà ấy tự tay lên kế hoạch những chuyện này sao? Bây giờ dì nghi ngờ chính quyền thành phố Tứ Thủy mở lời với bố cháu. Đồng ý để bố cháu tăng cổ phần cũng liên quan đến bà ấy. Giang Hồ không nói nên lời. Từ khi cô nhờ Nhạc Sam sắp xếp lại tư liệu tài vụ của Hồng Kỳ, điều tra các dự án đầu tư trước đây của bố, cô vẫn luôn mâu thuẫn, do dự có nên nói những gì cô biết, những gì cô nghi ngờ với Nhạc Sam không. một nhạc Sam như vậy. Vì cha con nhà họ Giang có thể cho đi tất cả mà không đòi hỏi gì. Nhưng, cô nên nói thế nào đây? Cô biết quá ít, kết hợp với những thông tin mới điều tra này. Giống như một quá khứ đầy sóng gió. Khi sóng ập đến, đủ để lật đổ tượng đài Giang Kỳ Thắng được xây dựng trong trái tim nhạc Sam hơn 20 năm. Không, cô không thể làm thế. Lòng bàn tay Giang Hồ toát mồ hôi. Cô ngậm chặt miệng, không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nhạc Sam tiếp tục, Giang Hồ, đứa trẻ này, ai? Lúc cháu nhờ dì điều tra những chuyện này, trong lòng dì đã biết rồi. Cháu đối với bố cháu, ai, dù nói thế nào, dù bố cháu đã làm gì, ông ấy có một ý nghĩa đặc biệt với dì. Giang Hồ buồn bã gọi, dì Nhạc, khi dì vào Hồng Kỳ, bố cháu mới ngoài 30. Ông ấy đang ở độ tuổi sung sức nhất, đầy tham vọng, sự nghiệp của ông ấy mới bắt đầu. Chồng dì là một kẻ không ra gì nghiện rượu cờ bạc. Tiêu hết tiền lương hàng tháng của dì vào mạt trược. Có lần dì từ chối đưa tiền. Gã đánh dì. Hôm sau dì đi làm với vết bầm trên mặt. Bị bố cháu nhìn thấy. Dì không biết làm sao ông ấy biết chuyện nhà dì. Ông ấy tìm chồng dì. Đưa cho chồng dì một số tiền. Nói là đàn ông không nên làm liên lụy vợ mình. Nếu anh để tôi biết anh đánh vợ, tôi sẽ cho anh đẹp mặt. Vì câu nói và hành động của bố cháu, dì quyết định dù có khó khăn cũng sẽ ly hôn. Dì thu hết can đảm, cuối cùng cũng giành được tự do. Sau đó, mẹ cháu qua đời, ông ấy không tái hôn. Một người đàn ông dẫn theo một đứa con gái nhỏ như cháu. Cuộc sống không dễ dàng gì. Giang Hồ, dì thật sự không có tơ tưởng gì với bố cháu. Dì chỉ cảm thấy người đàn ông này có bản lĩnh như vậy, lại có thể làm đến bước này vì mẹ cháu. Mẹ cháu quả là người phụ nữ may mắn. Sau đó, bố dì bị nhồi máu não. Còn em trai dì bị đạn lạc bắn vào chân trong một vụ xả súng ở trường khi đang du học ở Mỹ. Vết thương nghiêm trọng đến mức bác sĩ chỉ định phải cưa chân. Viện phí điều trị, chi phí đi lại làm dì phải tiêu hết số tiền tiết kiệm. Bố cháu hào phóng trả hết viện phí. Thậm chí còn giúp dì liên hệ với bác sĩ ở Mỹ. Lúc đó dì thật sự nghĩ đến chuyện lấy thân báo đáp. Dì làm rồi. Dì đứng trước mặt ông ấy. Cởi áo khoác ra. Nhưng ông ấy nhẹ nhàng mặc lại cho dì. Dì vẫn còn nhớ ông ấy nói. Nhạc Sam. Cô không phải loại phụ nữ chơi bời tùy tiện. Vì vậy đừng coi rẻ bản thân. Tôi không thể cho cô danh phận và tình cảm mà cô muốn. Nên tôi không thể lợi dụng cô. Phải đó, Giang Hồ, bố cháu không có lợi dụng gì. Với gì mà nói, có lẽ là tiếc nuối. Dì không còn cơ hội báo đáp những gì ông ấy đã làm cho dì. Nhưng dì nhớ ông ấy. Nhớ ông ấy cả đời này. Giang Hồ cầm ống nghe. Chỉ mang theo muôn ngàn sầu muộn. Cô nhìn kỹ bố trong bức ảnh. Người đàn ông đờ ĩnh đặc khi còn trẻ. Hành động đưa tay giúp đỡ một người phụ nữ yếu đuối trước hoàn cảnh khốn khó đã trói buộc cuộc đời người phụ nữ. Giang Hồ rất không đành và áy náy trong lòng. Nhạc Sam lại thở dài nặng nề. Bà nói, Giang Hồ, dì là phụ nữ, cháu cũng là phụ nữ. Dì hiểu tâm trạng của cháu. Mọi chuyện trên đời đều khó khăn. Nhất là tình cảm, dì biết khúc mắc trong lòng cháu. Cháu và Từ Tư, dì chỉ mong cháu có thể khiến bản thân cảm thấy tốt hơn. Cháu vì Từ Tư nên mới không đành lòng tự mình điều tra chuyện này. Cháu à, dì biết cháu nhất định vẫn còn chuyện gì đó. Cháu không nói với dì cũng không sao. Vì đối với dì, dù tốt hay xấu cũng không ảnh hưởng đến vị trí của bố cháu trong lòng dì. Ông ấy đi rồi, dì cũng đã sống nửa đời. Không gì có thể thay đổi được. Nhưng, cháu định làm gì tiếp theo? Giang Hồ nghiêm giọng trả lời. Dì à, những năm qua dì sống thế nào? Cháu đều hiểu, đều biết cả. Có lẽ, cháu sẽ sống giống như dì. Nhạc Sam buồn bã rơi nước mắt. Giọng bà run run. Giang Hồ, cháu không nên chịu ảnh hưởng xấu mà bố cháu để lại. Cháu ra nước ngoài đi. Rời xa nơi này. Thời gian trôi qua. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Nước mắt của Giang Hồ cũng chảy theo. Cô chưa từng trải nghiệm một tình yêu thương vị tha như vậy. Cho đi hết lòng, không mong nhận lại, càng không oán hận. Người phụ nữ này vì cô và bố mà gần như dành hết những năm tháng đẹp nhất trong đời. Cô không quan tâm những gì bố đã làm, chỉ giữ lại hình ảnh tốt nhất của bố trong lòng. Cô vừa khóc vừa nói. Dì Nhạc, cảm ơn dì, cảm ơn dì. Cúp điện thoại của Nhạc Sam. Giang Hồ nằm trên giường khóc một lúc lâu. Trăng bên ngoài tỏa sáng rực rỡ, nhưng in bóng trong phòng. Mặt đất xám xịt, không có bất kỳ ánh sáng nào. Từ giây phút nhìn thấy chiếc vòng trên tay Hồng Điệp, cả cuộc đời cô trở nên bấp bênh. Trong lòng tràn ngập nghi ngờ, oán trách, hận thù, do dự, buồn bã, áy náy. Cuối cùng điều khiến cô đau lòng nhất là thân phận con gái của Giang Kỳ Thắng. Cô không tìm được lối thoát để trút hết những cảm xúc này. Vì vậy cô chỉ có thể vùi đầu vào cát, tiếp tục trốn tránh. Nhạc Sam đã mở lối thoát cho cô. Cách thức lời nói khiến cô cảm thấy vô cùng hổ thẹn, mâu thuẫn và khó xử. Cô nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Cô thật hèn nhát, không dám mở toang cửa sổ. Dù đó là sự thật rất kinh khủng, cô cũng nên dũng cảm thò đầu ra ngoài xem rõ mọi chuyện. Giang Hồ chạy vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt. Cảm giác lạnh buốt có thể khiến thần kinh cô bình tĩnh lại. Cô ngẩng mặt nhìn mình trong gương. Lông mày đôi mắt di truyền từ bố. Có quyết tâm của bố. Nhưng khi thấy hình bóng của bố, cô sẽ đột ngột rời ánh mắt đi. Cô tự hỏi, bố, nếu là bố, có lẽ sẽ không gặp phiền não như con phải không? Đương nhiên không ai trả lời cô. Cô tự trả lời, bố, con không làm được. Con không thể chịu đựng được nữa. Con luôn phải đối mặt với những chuyện này. Giang Hồ trở về phòng, mở điện thoại, tìm danh bạ, kéo xuống hàng hát, cô tìm thấy số của Hồng Điệp. Lúc này là 3 giờ rưỡi đêm. Giang Hồ nhìn kỹ đồng hồ treo tường. Lý trí dừng lại ở hàng này. Cô kéo chăn lên người, đặt đồng hồ báo thức là 7:30 sáng. Sau đó, cô nhắm mắt, hai tay đan nhau trước bụng. Hít sâu vài hơi rồi tự nhủ. Dù thế nào, cũng phải có một kết thúc. Mình không thể cứ thế này được. Ở thành phố này, tuy ngày xuân ấm áp, nhưng đôi khi lại lạnh bất ngờ. Giang Hồ vừa ra ngoài, cơn gió lạnh quét qua. Cô hò nhẹ hai tiếng, kéo chặt áo gió trên người. Giang Hồ đã quen thuộc con đường từ nhà họ Giang đến nhà cũ của nhà họ Từ. Lái xe cũng không xa. Đây là lần thứ hai cô đi trên con đường này. Có sự khác biệt rất lớn so với lần đầu tiên. Rơi từ thiên đường xuống địa ngục, cũng chỉ là thế thôi. Mà hết thảy đều cần phải đối mặt. Giang Hồ rẽ xe vào ngõ cũ, lái đến điểm cuối, đậu xe trong nhà để xe của nhà họ Từ. Hít thở sâu hai lần mới xuống xe. Bồn hoa nhỏ cạnh ngõ cũ của nhà họ Từ không biết từ khi nào đã trồng cây hoa đào. Giang Hồ không nhớ từng thấy nó khi lần đầu đến đây. Lúc này đương xuân tháng 3, mùa hoa đào nở rộ, từng đóa màu hồng điểm xuyết trên cành, nhìn rực rỡ xinh đẹp, từ xa trông như đàn bướm bay chập chờn. Giang Hồ đứng lặng dưới gốc cây đào một lúc, nhớ đến Thu Hải Đường mà Từ Tư tặng cho cô cũng có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy. Chỉ là hoa hải đường nhỏ, không lộng lẫy như cây đào đầy hoa trông như cánh bướm đang bay này mà thôi. Giang Hồ khẽ thở dài, bấm chuông cửa nhà họ Từ, tức thì có quản gia ra mở cửa. Giang Hồ nói, tuần trước tôi hẹn với bà Hồng lúc 10 giờ hôm nay. Bà ấy đã tự ý về chưa? Lần đầu đến đây, mẹ của Từ Tư đã ra oai phủ đầu bất ngờ với Giang Hồ. Sau đó cô thấy vòng tay của Hồng Điệp làm đầu óc nảy sinh nhiều ý nghĩ. Nên cô chưa từng quan sát kỹ nhà họ Từ. Phòng khách lầu 1 vẫn giống lần trước. Hầu như không thay đổi. Có lẽ đã duy trì rất nhiều năm. Trở thành bối cảnh lịch sử bất biến của nhà họ Từ. Cũng giống như nhà họ Giang. Bố chưa từng thay đổi trang trí nội thất. Đồ dùng bày trí chưa từng xê dịch. Đây là lịch sử thuộc về họ. Giang Hồ đi lên tầng 2. Phòng khách ở phía đông là nơi dự tiệc lần trước. Phía tây có 3 gian phòng. Quản gia dẫn Giang Hồ vào căn phòng hướng đông. Vừa vào trong, Hóa ra là một nhà kính trồng hoa. Căn phòng dựng bằng kính trong suốt. Nắng chiếu vào ấm áp rực rỡ. Trong phòng tràn ngập hương hoa làm người khác thấy thoải mái khó tả. Hồng Điệp mặc một bộ quần áo trắng. Tay cầm bình nước tưới một chậu thu hải đường. Mặt trời tỏa sáng sau lưng. Đóa hoa nở rộ trước mặt. Những giọt nước rác lên như tạo thành làn sương. Làm sự hiện diện của con người hư ảo. Giang Hồ lẳng lặng đứng ở cửa. Quản gia không biết từ lúc nào đã lui ra ngoài. Hồng Điệp ngẩng đầu. Da mặt vẫn trắng nõn. Vì ánh mặt trời. Giang Hồ khó nhận ra năm tháng sương gió trên mặt bà. Bà vẫn ôn hòa như cũ. Vẫy vẫy tay với Giang Hồ. Cháu đến rồi à, qua đây ngồi đi. Giang Hồ vòng qua hai chậu hoa ở cửa. Bước vào phòng chợt nhận ra ở cửa bày hai chậu hoa quỳnh đỏ. Hoa quỳnh đỏ vào xuân vẫn chưa nở hoa. Nhưng thân và lá màu xanh ngọc bích lại tràn đầy sức sống. Hồng Điệp cười nói. Loài hoa rất quen phải không? Năm ngoái, Từ Từ đã nhờ người chuyển một chậu ra ngoài. Bà chỉ về phía trước. Giang Hồ đi tới. Ở đó có một chiếc ghế dài bằng mây và một bàn cà phê bằng gỗ hình vuông. Hồng Điệp nói, cách bày trí nơi này vẫn giống như lúc ông ngoại của Từ Từ còn sống. Không bày bàn ghế thoải mái trong nhà kính. Ông quen như vậy rồi. Giang Hồ thận trọng ngồi ở góc ghế dài. Hồng Điệp đặt bình nước trong tay xuống. Tào Nhã ngồi góc còn lại. Trên bàn gỗ vuông có một ấm trà bằng sứ kiểu Anh và hai tách trà. Bà vươn tay lật tách, rót trà rồi đẩy đến trước mặt Giang Hồ. Lá trà ngon, mùi thơm mát, không hề bị loãng trong nhà kính đầy mùi hoa. Giang Hồ cầm tách lên, thổi nhẹ và nhấp một ngụm. Hồng Điệp cứ thế nhìn cô, đợi cô đặt xuống mới chậm rãi nói. Đứa trẻ ngoan, thật là tốt, dù tình cảnh khó khăn đến đâu vẫn chống đỡ được. Giang Hồ nhìn chằm chằm lá trà trong tách, xoay vòng đến khi lắng xuống. Hồng Điệp cười nói, dì luôn nghĩ, không biết khi nào thì cháu đến tìm dì. Giang Hồ vẫn nhìn trà trong tách. Hồng Điệp hất cằm về hướng chậu hoa quỳnh đỏ ngoài cửa. Chậu hoa kia vốn là một đôi, nhưng Từ Từ chuyển đi hết một chậu. Bây giờ đặt ở văn phòng của nó. Bên trên còn viết một câu. Giang Hồ có trí nhớ rất tốt. Có thể nói ngay, người sống trên đời thế nào? Kẻ giàu hơn ta chắc gì cao bằng ta. Kẻ cao hơn ta chắc gì giàu bằng ta. Người ha ha cười ta. Ta ha ha cười người. Hồng Điệp cười. Cháu đúng là đứa trẻ có thiên phú. Giang Kỳ Thắng có đứa con gái như cháu. Ông ấy hẳn là có thể yên tâm nhắm mắt rồi. Giang Hồ buồn bã uống thêm một ngụm trà để trấn tĩnh trái tim ngu ngốc ngày càng kích động của mình. Cô hỏi. Giàu sang thật ra chỉ như mây trôi. Cười một tiếng, đời người đã qua đi. Không phải sao, bố cháu không còn nữa rồi. Hồng Điệp nghiêng đầu nhìn cô một lúc, muốn vuốt tóc cô, Giang Hồ lại rụt người né tránh. Giang Hồ ngẩng đầu lên, cố gắng làm giọng của mình nghe bình tĩnh hơn. Dì Hồng, sáng nay cháu mạo muội gọi điện cho dì, là muốn hỏi về phần sau câu chuyện mà dì còn nợ cháu. Cháu nghĩ, trong lòng dì biết. Hồng Điệp rút tay về, tự mình uống một hớp trà. Phần sau, phải rồi, dì còn nợ cháu phần sau câu chuyện. Bà hỏi, Giang Hồ, cháu biết được gì rồi? Cuối cùng, Giang Hồ vẫn thua quyết tâm của mình. Tay hơi run, nói, cháu đã đến huyện Mạc Hà, hỏi thăm mấy người bạn cũ của bố, thì biết dì và bố đã quen nhau từ lâu. Họ đều nói dì và bố từng là bạn. Cháu nhớ đến câu chuyện gì từng kể trên núi Amagi. Giang Hồ siết chặt hai tay. Câu hỏi tồn tại trong lòng này làm cô hàng đêm không khỏi run rẩy khi mơ thấy. Lúc này, cuối cùng cũng sắp được tiết lộ. Cháu nghĩ, câu chuyện này có liên quan đến bố. Hồng Điệp rời ánh mắt khỏi mặt Giang Hồ. Không biết nhìn đóa hoa nào trong nhà kính. Bà nói, lần trước gì kể câu chuyện đến đâu rồi nhỉ? Bà gõ gõ trán. Đúng rồi, kể đến chỗ cô gái ra khỏi nhà tù. Sắc mặt Hồng Điệp dần trở nên nghiêm túc. Người yêu không màng tiền, thương nhân không màng tâm, kẻ gian không màng nghĩa. Người nào từng xui rủi, chịu thiệt thòi đều nên ghi nhớ đạo lý này. Nhớ không được, vấp ngã lần nữa, là đáng đời. Nhưng, cô gái 18 tuổi không hiểu đạo lý này. Cô gái được thả ra chưa từng được ngủ tròn giấc. Trăng sáng trên trời cũng bị cô xem là yêu ma quỷ quái. Chịu giày vò từng ngày từng đêm. Bị đồng hương xa lánh vì tội ác mà cô và bố đã gây ra. Sự tồn tại của cô là một trò cười trong thôn. Lúc đó cô bệnh nặng. Sốt cao hôn mê 7 ngày. Lúc tỉnh lại đầu óc choáng váng. Không cách nào nắm bắt được sự thật. Cô khó nhọc đứng dậy rót cho mình một tách trà thảo mộc. Trong tách đầy vết trà và bụi. Cô khát khô cổ nên không hề kén chọn. Uống hết toàn bộ. Cô ngồi trên giường đất. Sau khi tỉnh táo lại. Cô chỉ muốn hỏi tại sao. Cô không biết tại sao Tiểu Vinh lại bỏ đi như vậy. Nên cô đi tìm đội trưởng và đoàn trưởng. Hai người họ đều nói với cô vì kỷ luật của tổ chức. Nên không thể nói gì. Thấy cô gầy yếu đáng thương. Vợ của đoàn trưởng lén kéo cô sang một bên. Nghiêm túc nói. Cô gái. Đừng đặt trái tim trên người đàn ông bị chó tha mất lương tâm đó nữa. Bố cô là tên đó tố cáo đấy. Hôm đó. Cô gái như bị sét đánh bằng cách nào đó đã nhấc đôi chân nặng trĩu bước về nhà. Ngồi suốt một đêm trong căn nhà dán đầy những con bướm cắt bằng giấy trên tường. Trong lòng cô cứ lặp đi lặp lại ý nghĩ đó. Nhất định phải tìm Tiểu Vinh hỏi rõ ràng. Có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm. Không hề giống như vợ của đoàn trưởng nói. Tiểu Vinh cũng khó tự bảo vệ mình. Có lẽ, Tiểu Vinh đã từng cầu xin. Cô lại tìm đến nhà của đoàn trưởng. Ở lì trước cửa không chịu đi. Đoàn trưởng cũng nhận được chỉ thị trở về thành phố. Đang cùng vợ thu dọn hành lý. Vợ của đoàn trưởng không kìm lòng được trước sự van nài cô gái. Bèn khuyên đoàn trưởng cho cô địa chỉ ở Thượng Hải mà Tiểu Vinh để lại. Từ Mạc Hà đến Thượng Hải. Là đoạn đường xa xôi gập ghềnh. Cô gái bán hết đồ đạc của mình. Mua vé tàu đi từ Mạc Hà đến Cáp Nhĩ Tân. Sau đó mua vé xe lửa đến thủ đô. Xếp hàng mấy ngày ở ga tàu thủ đô mới mua được vé tàu đến Thượng Hải. Ngồi trên chuyến tàu Bắc Nam, cô gái buộc mình phải thẳng lưng. Nhìn những ngọn núi nối tiếp nhau ngoài cửa sổ. Như thể con đường gập ghềnh sẽ không bao giờ kết thúc. Sau hành trình khó khăn, cuối cùng cô đã đến Thượng Hải. Cô gái chưa từng đến thành phố lớn với những con đường rộng rãi và nhiều xe cộ như vậy. Cô vác hành lý trên lưng băng qua đường. Không nhìn rõ đèn giao thông. Suýt bị một chiếc xe tải đâm trúng. Người tài xế chửi bới cô bằng phương ngữ Thượng Hải mà cô không hiểu. Cô vô cùng sợ hãi. Những con ngõ ở Thượng Hải quá chật hẹp. Quanh co và ngoằn ngoèo. Cô tìm kiếm từng ngõ một nhưng không tìm được địa chỉ cần tìm. Số tiền trên người ngày càng ít đi. Cô gái không còn cách nào khác đành phải kê tạm cho mình một chiếc giường dưới mái hiên nhà ga. Một người đàn ông vô gia cư đi nhặt rác thấy cô xinh đẹp. Mấy lần định bắt nạt cô. Cô sợ hãi trốn vào trạm gác cạnh nhà ga. Ông cảnh sát ở trạm gác thấy cô đáng thương. Cho cô ít nước nóng và điểm tâm. Ở Thượng Hải có một loại điểm tâm gọi là bánh chiên. Cô gái vừa ăn bánh vừa nghĩ. Sao lại gọi là chiên chín? Lẽ nào là sống sờ sờ mà như chiên như nấu ư? Ông cảnh sát hỏi cô muốn đi đâu? Giúp cô hỏi đường. Hóa ra những người ở địa chỉ này được phân đến một nhà xưởng làm giày. Ở trong khu ký túc xá. Cô gái hỏi địa chỉ khu ký túc xá. Hóa ra là ở phố Đông. Lại phải đi xe. Lên phà qua sông. Đằng kia là bãi lau sậy rộng mênh mông. Cô gái nghiến răng. Mới hừng đông đã thức dậy. Bắt phà qua sông. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy sông Hoàng Phố. Trời đen kịt. Nước màu vàng, gió sông lành lạnh thổi qua thấm vào trong xương. Xuống phà, cô không biết nên đón chuyến xe nào. Chỉ đành vừa đi vừa hỏi, mà vẫn không đến được nơi xa đó. Cuối cùng khi đến được địa chỉ này thì mặt trời đã lên cao. Cô sẽ không bao giờ quên được ánh ban mai như màu máu của ngày hôm nay. Bên cạnh nhà xưởng cũ là đất ruộng. Cánh đồng đầy hoa vàng đung đưa trong gió. Hoang vắng tiêu điều. Lụa đỏ treo trước cổng nhà máy. Một người đàn ông trông giống như công nhân cầm pháo dài trên tay bước ra. Một số công nhân theo sau. Họ nói cười vui vẻ. Một người trong số họ lấy hộp quẹt, quẹt một cái bén lên tia lửa. Tia sáng bay vút lên trời, nổ ra âm thanh chói tai. Một chiếc ô tô màu đen từ xa chạy tới, giống như con quái vật ngăm đen với thân hình khỏe mạnh. Cô gái che ngực, nhìn công nhân bên kia vui vẻ lấy ra vài cây pháo dài, đặt giữa đường rồi châm lửa. Chíu, một tiếng, tia sáng bay lên giữa không trung, như trái tim rực lửa nổ tung. Các công nhân vây quanh bóng dáng đó, đi vào trong nhà máy. Cô gái đang đứng bên đây, nỗ lực nhìn chằm chằm vào bóng dáng đó. Sao lại quen thuộc đến vậy? Anh mặc một bộ Âu phục đen nổi bật, hết sức trang trọng. Anh để tóc dài có mái, không còn để đầu đinh như trước đây. Trước ngực anh cài một bông hoa màu đỏ. Cô gái lảo đảo, giơ tay vịn cột điện bên cạnh, thầm nghĩ, trên ngực cài hoa đỏ có nghĩa là gì? Cả người cô mềm nhũn ngồi dựa vào cột điện. Cô gái lang thang quanh nhà xưởng 3 ngày, mới gặp được Tiểu Vinh. Tiểu Vinh không mặc Âu phục, mà là bộ quần áo công nhân màu xanh. Quần áo màu xanh của công nhân ít gây chú ý hơn. Cho cô cam đảm gọi anh một tiếng. Tiểu Vinh quay người lại, trong mắt không có hoảng sợ cũng không có mất mát, chỉ hơi nhíu mày, dùng giọng điệu yêu thương quen thuộc nói. Cô gái ngốc, em tới đây làm gì? Anh dẫn cô đến nhà khách gần nhà xưởng, dọc đường gặp rất nhiều người quen. Anh chào hỏi, bọn họ đều nghi ngờ nhìn cô. Tiểu Vinh cũng không giải thích nhiều. Khi đến nhà khách, Tiểu Vinh ra ngoài mua một túi táo. Khi quay về, anh gọt một quả táo cho cô. Cô gái cầm quả táo. Tiểu Vinh ôm cô vào lòng, một tay vuốt ve ba mặt cô. Hơi thở của anh ấm áp đến mức làm cô gái không thể nói bất cứ điều gì. Sau một lúc lâu, Tiểu Vinh cuối cùng nói, anh còn phải đi làm. Đợi anh tan làm rồi, chúng ta nói chuyện sau, được không? Cô gái không còn cách nào khác đành phải gật đầu. Tiểu Vinh mua cho cô một phiếu tắm trong nhà khách, dẫn cô đến lối vào nhà tắm. Nói, em tắm trước đi, rồi ngủ một giấc thật ngon. Cô gái quay đầu thấy dáng vẻ luộm thuộm của mình phản chiếu trên tấm kính ở lối vào nhà tắm. Còn Tiểu Vinh thì rất đẹp trai. Cô đỏ mặt bước nhà tắm, kỳ cọ cơ thể thật sạch sẽ. Tối đó, Tiểu Vinh lại tới, mang theo hai chai coca, một gói xúc xích, một hộp phổi thu thê cắt miếng, nửa con vịt quay. Anh không nói gì, liền tay gắp thức ăn vào bát của cô gái. Cô gái đói là nhiều ngày, vừa thấy đồ ăn ngon liền ăn ngấu nghiến. Sau đó nhớ tới một loạt vấn đề muốn hỏi, muốn trút giận chất chứa trong lòng. Nhưng Tiểu Vinh không cho cô cơ hội. Hôm đó trăng rất đẹp, Tiểu Vinh thấy cô ngẩng đầu, vẫn là vẻ đẹp xinh tươi như trong rừng cây ngày đó. Anh cúi xuống hôn, cô gái luôn nhớ đêm đó. Tiểu Vinh đã thổi bài LT, hàng trúc nhỏ giữa dòng sông. GT, cho cô nép mình trong vòng tay của Tiểu Vinh. Nụ hôn của anh nhẹ như gió núi, ánh mắt anh nóng bỏng như lửa rừng, có thể thiêu chết cô. Chỉ cần thấy ánh mắt của Tiểu Vinh, cô chẳng thể nói được gì. Bằng cả trái tim, cô có thể cho người đàn ông này mọi thứ mặc anh đòi hỏi. Nhưng cô làm sao biết được đòi hỏi của người đàn ông này vượt quá sức chịu đựng của cô. Lưu luyến bịn dịn đến nửa đêm, Tiểu Vinh mới rời đi. Trước khi đi còn nói với cô gái, anh sẽ nói rõ với em. Xin lỗi, cô gái đang ngủ mê man, nghe thấy tiếng xin lỗi của anh thì giật mình tỉnh giấc. Tiểu Vinh đã đi, nửa gối cạnh bên đã lạnh. Cô ôm lấy nửa cái gối, thầm nghĩ, không thể thế này được. Cô tới đây hỏi cho rõ mà. Thế nhưng cô không đợi được giây phút hỏi rõ ràng kia. Ngày hôm sau trời mới rạng sáng, cảnh sát ầm ĩ kéo đến nhà khách, còn lái cả xe cảnh sát đến. Họ kiểm tra từng phòng, lôi ra rất nhiều đàn ông và phụ nữ, sau đó ném một mảnh quần áo lên che đầu họ, kéo họ đến đồn cảnh sát. Khi bị thẩm tra như tù nhân, cô gái chợt tỉnh, hóa ra cảnh sát xem cô là gái đi 3 mét. Nhà khách vốn là một ổ mại dâm. Cô vô cùng sợ hãi, nói mình chỉ đến tìm người, cung cấp tên và địa chỉ của Tiểu Vinh cho cảnh sát. Nhưng cảnh sát lại nói đã kiểm tra cư dân ở địa chỉ này. Không có ai tên Giang Vinh cả. May là bà trùm phạm tội có lương tâm, chứng minh sự trong sạch của cô gái. Nhưng cảnh sát vẫn đưa cô trở về quê, vì cô là người thôn quê không có chỗ ở trong thành phố. Sau một tuần, cô gái phờ phạc tiều tụy, bị cảnh sát đuổi về tận nhà. Lời đồn thổi sớm đã lan rộng. Tiểu Vinh chưa từng xuất hiện, mà khi cô trở về Mạc Hà đã mang thai được 3 tháng. Cô gái lúc này lại có nghị lực kiên cường, vuốt bụng thầm nghĩ, nhất định phải sinh đứa bé này ra. Cô không còn gì cả, cô không thể mất đi người thân duy nhất của mình nữa. Dù bố nó có nhẫn tớ em mơ đến thế nào, phòng kế hoạch hóa gia đình trong thôn mới được thành lập, chuẩn bị triển khai công tác. Có người báo cáo cô gái có thai trước khi kết hôn. Văn phòng muốn lấy cô gái làm mẫu, ép cô phá thai. Lúc này cô mang thai 6 tháng, bụng đã rất lớn, đi lại không tiện, nhưng gặp thời khắc nguy cấp như vậy, cô vội thu dọn hành lý, loạng choạng trốn vào rừng. Mùa đông năm nay rất lạnh nên cô gái tìm một hang động trên núi. Trải qua cuộc sống thô sơ và khó khăn nhất, cô vác cái bụng to trẻ củi nhóm lửa, lấy nước nấu cơm, lẻn xuống núi mua thức ăn của người hàng xóm quen biết. Còn săn mấy con thỏ rừng, gà rừng bằng súng cao su tự chế. Vợ của đoàn trưởng biết nơi ở của cô, cũng có ý tốt muốn giúp, bí mật nói một giao dịch với cô. Cặp vợ chồng nọ có một người con trai vừa qua đời. Vì người vợ hiếm muộn, mà mẹ của người đàn ông hết sức nài ép, nên muốn mua đứa con của cô gái. Vợ của đoàn trưởng nghĩ đó là một ý hay. Cô gái sẽ nhận được một số tiền và kết hôn với người khác. Cô gái ôm chặt bụng đuổi vợ của đoàn trưởng ra ngoài. Sau đó, vợ của đoàn trưởng đến rất nhiều lần đều bị cô gái đuổi đi. Vào đêm cô sinh con, vợ của đoàn trưởng lại đến. Lần này đến đúng lúc, cuống quýt giúp cô tìm bà đỡ trong thôn đến. Đó là một đêm khó khăn. Hồn và phách của cô như tách đôi. Cả người cô như cắt thành nhiều mảnh. Một sinh mạng mới ra đời, thì ra đau như vậy. Khổ như vậy, cô rơi nước mắt, mồ hôi và máu, nhiều lần giày vò, khi tiếng khóc con trai vang lên, cô ngất đi, lúc tỉnh lại vùng bụng của cô vẫn đau. Cô không biết mình đã đau bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, bà đỡ vẫn ở bên cạnh, ôm một đứa bé trong tay và đưa cho cô. Dù giọng yếu ớt nhưng cô nói chắc nịch, hẳn là tôi sinh hai đứa. Bà đỡ nhấn mạnh, một đứa, vợ của đoàn trưởng đâu? Cô gái, cô hồ đồ rồi à, cô chỉ sinh có một đứa. Là hai đứa, bà đỡ nhét đứa bé vào lòng cô. Quay người bỏ chạy, đứa trẻ da nhăn nheo, nhỏ như chuột lột da, khóc la trong vòng tay. Cô gái nghỉ ngơi trên núi hơn nửa năm, sau đó quyết định đưa con rời quê. Ở quận nhỏ phía bắc này, đến đi biết bao nhiêu người. Họ coi thường cô. Văn phòng kế hoạch hóa gia đình nghĩ cách xử lý cô, nên cô phải trốn đi. Đây nhất định lại là con đường gian nan gập ghềnh. Cô gái chạy một mạch về phía nam. Không biết vì sao lại nhất quyết chạy về phía nam. Ôm đứa con nhỏ trong tay, cô đi ăn xin và làm những việc lặt vặt suốt đường đi. Cô nhặt rác, trộm dây điện, bán rau dại. Công việc tốt nhất cô từng làm là chạy vặt đón khách trong nhà hàng. Một khách hàng quấy rối cô tát gã một cái thật mạnh. Ngày hôm sau ông chủ đuổi việc cô. Cuộc sống khó khăn, cô gái chỉ muốn tìm một nơi thích hợp ổn định cuộc sống, để bản thân và con trai có môi trường tốt sống qua ngày. Điều đó không dễ dàng gì. Tệ hơn nữa, cô vừa tìm được công việc bán đậu phụ trong chợ rau ở một quận nhỏ phía nam thì con trai bị sốt cao và viêm phổi. Cô gái không có nhiều tiền, bác sĩ không kê đơn thuốc. Cô bất lực nhìn đôi má ửng hồng của đứa bé mới hơn một tuổi. Cuối cùng lo lắng khóc than, quỳ xuống bên chân bác sĩ. Bác sĩ tỏ vẻ bất lực. Người phụ nữ bán trứng tốt bụng ở chợ rau đi cùng cô gái đến bệnh viện khẽ nói với cô. Tiệm cắt tóc trước chợ rau có một việc kinh doanh đặc biệt dành cho đàn ông ở quận nhỏ này. Có thể kiếm được rất nhiều tiền chỉ sau một đêm. Cô gái nhớ đã từng thấy những người đàn ông ra vào tiệm cắt tóc đó lúc nửa đêm. thỉnh thoảng có những tiếng R3N rỉ hoang đường. Cô ôm con trai trong lòng, suy nghĩ gần như cả đêm. Sáng sớm gõ cửa tiệm cắt tóc. Đây là một cánh cửa tối tăm khác. Trong phòng tối om, cô, email protected, chuồng nằm trên giường. Có người mở cửa bước vào. Cô nhắm mắt lại, quần áo bị xé toạc. Dưới thân đau nhói nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra. Những ngày như vậy kéo dài. Đêm đến cô gái không thể ngủ ngon. Trong đêm tối, bầy chó hoang hổ đói nhe răng trợn mắt. Xé xác ăn tươi nuốt sống cô. Mỗi đêm dài vô tận, cô gái lúc đầu còn khóc, nhưng dần dần không khóc nữa. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm mái nhà đen kịt, mặc người khác muốn làm gì thì làm. Vào buổi sáng, linh hồn quỷ dữ sẽ tiêu tan. Cô có thể thấy đứa con khỏe mạnh của mình. Chỉ cần cô thấy đứa trẻ, giống như thấy mặt trời mới tinh, cô sẽ có gấp đôi dũng khí để tiếp tục sống. Dù đây là công việc không thể chịu nổi, nhưng cô gái kiếm được rất nhiều tiền trong thời gian ngắn. Cô đã có dũng khí để quay lại thiên đường. Có tiền, cô sẽ có cách quay lại thiên đường. Cuối cùng, cô tích lũy đủ số vốn để bắt đầu một hành trình khác. Cô bắt đầu tìm kiếm một điểm xuất phát mới. Cô gái thích đọc báo. Các tờ báo ở quận nhỏ cũng mang khẩu hiệu như hiệu suất là sinh mạng. Hàng nghìn người đổ về thành phố đặc khu phía Nam. Như thể nơi đó có hy vọng và tương lai mới. Cô quyết định thu dọn hành lý, dẫn theo con trai, bắt đầu lang thang trở lại. Cô gái đến Thâm Quyến. Sau nhiều lần xoay sở, cô nhận được một công việc trong một nhà xưởng. Cô làm việc rất chăm chỉ, chân thành kết bạn, chẳng bao lâu được thăng chức làm giám đốc xưởng. Cô từng nghĩ mình sẽ dựa vào nhà xưởng này để từ từ trở lại cuộc sống yên bình. Dần quên đi mọi chuyện trong quá khứ. Nhưng số phận không để cô yên. Hôm đó, cô gái đi làm về như thường lệ. Nấu cơm tối rồi đến trường mầm non đón con. Nhưng chưa kịp ra cửa thì cô giáo chạy đến tìm. Dẫn cô đến bệnh viện. Cảnh sát đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Thông báo tình hình với cô. Buổi chiều, các cháu được trường mầm non tổ chức đi xem phim. Vừa đi qua ngã tư trước khu nhà xưởng, một chiếc xe tải mất kiểm soát lao tới, cán qua người hai cháu. Cô gái ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật đến khi trời tối. Đèn mổ cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ bước ra lắc đầu với mọi người. Đứa bé hấp hối, yếu ớt nói một câu. Mẹ, mẹ, con nhớ bố. Cô gái ở cạnh đứa bé hai ngày liền. Không ăn không ngủ, cả người gần như bủn rủn tê dại. Đến khi đứa trẻ không còn hơi thở, cô ngây dại nhìn đứa trẻ, cúi xuống bế đứa trẻ lên, áp mặt vào khuôn mặt lạnh băng của đứa trẻ. Cô quyết định xin nghỉ, thu xếp đồ đạc của đứa trẻ rồi lại đến Thượng Hải. Ở Thượng Hải náo nhiệt, cô không còn bơ vơ như trước. Mấy năm nay cô tích cóp được một số tiền tiết kiệm, quen được vài bạn bè có thể giúp đỡ. Cô hơi tốn chút công sức mới tìm được địa chỉ mới của Tiểu Vinh. Đó là khu thạch khố môn kiểu cũ. Theo cách nói của người Thượng Hải, là thuộc khu dân cư cao cấp. Những con hẻm ngoằn ngoèo làm cô không biết phải vào đâu đấy tìm được người mình cần tìm. Lúc này, cô nghe thấy một chàng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc truyền đến. Tiếng gọi non nớt, bố ơi, bố ơi. Cô gái trốn dưới mái hiên. Từ một con hẻm khác xuất hiện một chiếc xe đạp. Ông bố trẻ tuổi đang đẩy chiếc xe đạp. Cô con gái nhỏ ngồi phía trước. Bên cạnh là người vợ xinh đẹp. Vợ anh hỏi, sao anh lại muốn chúng ta cùng đi chọn xe? Anh tự tính đi. Anh trả lời, hay là em xem đi. Nếu em thấy nó tốt, chúng ta sẽ mua nó. Đầu ngõ có một bà lão đang buộc len. Miệng sún răng nói với gia đình, các con hạnh phúc quá. Ông bố trẻ lên xe đạp, người vợ ngồi lên xe, đạp như bay ra khỏi đó. Cô gái bước ra khỏi mái hiên, đứng dưới ánh mặt trời. Cô nhớ người vợ trẻ này trông rất quen, hình như cô đã nhìn thấy ở cổng nhà xưởng giữa cánh đồng. Lúc đó Tiểu Vinh mặc âu phục, còn cài hoa màu đỏ. Hóa ra cô ấy là vợ anh. Cô gái ngước nhìn mặt trời, nhưng nắng không sưởi ấm được cô. Cô lang thang quanh con hẻm này nhiều ngày. Ở khách sạn nhỏ gần đó, thậm chí còn mua một chiếc xe đạp cũ. Cô lặng lẽ đi theo Tiểu Vinh mỗi ngày. Họ dậy lúc 6:30 mỗi sáng. Đưa cô con gái nhỏ ra ngoài lúc 7:00. Ăn sáng ở quán ăn nhanh bên kia đường. Đồ ăn sáng rất phong phú. Có cháo trắng, bánh quẩy và bánh chiên. Sau đó, vợ anh ở nhà làm nội trợ. Còn Tiểu Vinh đưa con gái đến trường mầm non bằng xe đạp. Rồi một mình đi làm. Nơi anh làm việc là nhà xưởng mà cô từng đến. Người gác cổng gọi anh là trưởng phòng Giang. Lúc Tiểu Vinh làm việc, cô gái sẽ ngồi ở đồng ruộng cạnh nhà xưởng cả ngày. Ngây người nhìn bầu trời xanh và cánh đồng lúa chín vàng cả ngày. Sau bữa trưa, công nhân trong nhà xưởng sẽ ra ngoài nghỉ ngơi. Cô gái nghe thấy họ trò chuyện. Nói, trưởng phòng Giang dù sao cũng là con rể của xưởng trưởng. Xưởng trưởng còn có một cậu con trai. Xưởng này thuộc về ai? Khó nói lắm. Cô gái lấy tay che mặt. Trong lòng không phân biệt được đau buồn hay tức giận. Sau khi Tiểu Vinh tan làm, sẽ đến trường mầm non đón cô con gái nhỏ. Rồi mua bánh trứng ở quán ăn vặt ven đường. Cô bé còn đòi sữa chua. Anh chiều ý mua một hộp sữa chua. Đây là một người bố rất yêu thương con cái của mình. Cô gái buồn bã nghĩ. Bố mẹ Tiểu Vinh mất từ khi anh còn nhỏ nên anh sẽ dành tất cả tình yêu thương cho con của mình. Ngày thứ ba, Tiểu Vinh không đi làm. Anh đến một nhà xưởng. Lái chiếc ô tô màu đen ra ngoài. Cô gái chạy không kịp với tốc độ của xe. Khi quay lại đầu ngõ thì thấy chiếc ô tô màu đen bắt mắt đậu bên đường. Tiểu Vinh tiễn hai người bạn ra ngoài. Cô gái nhận ra một trong số họ là Tiểu Hồ. Quan hệ giữa Tiểu Vinh và Tiểu Hồ vẫn rất tốt. Mối quan hệ từ Mạc Hà đến Thượng Hải. Thứ anh muốn duy trì, vẫn duy trì rất tốt. Thứ anh muốn gạt bỏ, cũng có thể lòng dạ sắt đá gạt phác đi. Cô gái cảm thấy lạnh. Cô muốn theo dõi chuyện gì? Cô còn có thể làm gì? Cô lại bán chiếc xe đạp, thu dọn hành lý rồi đến nhà ga mua vé. Lúc đi ngang qua một quán ăn nhanh nước ngoài, có rất nhiều người đang xếp hàng. Cô nhớ đứa con trai nhỏ của mình luôn khao khát một bữa ăn thế này. Cô không có nhiều tiền, cũng không có cách nào thỏa mãn tâm nguyện của con trai. Cô nghĩ mình nên thay con trai thử món gà rán này. Trong quán rất đông khách, cô gái ngồi chung bàn với một thanh niên lạ mặt. Chàng trai có ngoại hình đẹp và tính cách tốt bụng. Cô gái nhìn anh, cảm thấy khuôn mặt anh rất có thiện cảm. Anh cắn nuốt miếng lớn chiếc bánh hamburger. Vừa ăn vừa khóc, cô gái cảm thấy lạ nhìn anh. Cô nhớ ra, người đàn ông này đã cùng Tiểu Hổ ở lối vào con hẻm của Tiểu Vinh. Cô đưa chiếc khăn tay sang. Chàng trai quay đầu, có thể thấy rõ biểu cảm kinh ngạc hiếm thấy trên khuôn mặt của người phụ nữ trước mắt anh. Đôi mắt cô chứa đầy nỗi buồn. Anh chợt nảy ra ý định nói chuyện. Anh nói không mạch lạc. Anh nói anh trai mình chết bất ngờ trong một trận động đất ở một cuộc họp tại nước ngoài. Anh rất nhớ anh trai mình. Khi đang nói chuyện, anh phát hiện người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh mình đang khóc. Nỗi buồn trong mắt cô dâng trào dần biến thành ngọn lửa. Cô gái đang suy nghĩ lung tung. Chàng trai này là chủ một nhà xưởng. Chàng trai này biết Tiểu Vinh. Cô không còn bố, con cũng mất. Cô không còn gì trong thế giới thê lương này. Khi bước ra khỏi quán thức ăn nhanh, cô nói với chàng trai, tôi đang tìm một công việc. Anh có thể giúp tôi được không? Giang Hồ bưng tách trà. Trong tách chỉ còn lá trà. Không còn một giọt nước. Lý do từ lâu cô đã nghĩ đến. Cô cũng biết đó là tiếng sét giữa trời quang. Sẽ chia cắt thế giới của cô thành từng mảnh. Tay cầm tách trà không khỏi run lên. Hồng Điệp tiếp tục. Dì về quê kiểm tra hồ sơ năm đó. Tên Giang Vinh được liệt kê trong cột nhân chứng. Dù dì cố gắng tìm bao nhiêu lời giải thích cho Tiểu Vinh, cũng đều vô ích. Giang Hồ mấp máy môi. Hỏi, lúc dì xuất hiện trước mặt bố. Vậy, Hồng Điệp bĩu môi cười. Lúc còn là Giang Vinh, ông ta nhìn dì còn chẳng thèm nhíu mày. Khi trở thành Giang Kỳ Thắng, ông ta sao có thể động lòng khi gặp dì? Nhiều năm như vậy, sóng gió đời người đã luyện trái tim tàn nhẫn của ông ta thành sắt đá. Ông ta buôn lậu, hối lộ, hãm hại, giết người, mọi chuyện làm dứt khoát gọn gàng. Lương tâm làm sao bất an được chứ? Bắt đầu từ ngày ông ta bán đứng bố của dì để thoát tội, làm cho bố của dì chết, rồi từ lúc lên giường với dì, quay lưng đi lại báo với cảnh sát dì là gái đi 3 mét. Giang Kỳ Thắng đã có một hành trình suôn sẻ trên con đường trở thành anh hùng. Giang Hồ nói, bố gặp dì, sau đó, hai người, Hồng Điệp nhíu mày, lần nữa ông ta gặp lại dì. Nối lại tình xưa cũng là chuyện dễ hiểu. Điều đáng nói ở đây, dì là phó chủ tịch tập đoàn Từ Phong. Nhiều năm trước chồng dì qua đời vì bệnh nặng. Giờ dì sống độc thân. Ông ta đầu tư vào dì bao nhiêu? Có thể nhận lại bao nhiêu? Trong lòng ông ta sớm đã tính toán kỹ càng. Ông ta thậm chí còn tính toán hôn nhân giữa cháu và Từ Tư. Cảm thấy lợi ích không đủ nhiều luôn là thói quen nhất quán của Giang Kỳ Thắng. Chỉ tiếc Từ Tư khi đó không để ý đến cháu. Qua loa với ông ta vài câu cho qua chuyện. Giang Hồ xoa tim. Dì tính toán mọi cách. Tấn công bất ngờ hại bố cháu không kịp trở tay. Hồng Điệp dịu dàng nhìn Giang Hồ. Muốn giết bố cháu mà chỉ tấn công bất ngờ. Đâu có dễ như vậy. Hại người thua thiệt. Bản thân cũng chẳng khá hơn. Chuyện của công ty tài chính và Lợi Đô. Doanh nghiệp nhà nước kia nhúng tay vào. Có phải do dì chỉ thị, dự án của Thẩm Quý là dì sắp xếp cho bố cháu tham gia? Giang Hồ hỏi một loạt, chuyện của Lợi Đô chỉ tốn chút công sức. Còn Thẩm Quý, ha ha, Giang Kỳ Thắng từ lâu đã không hài lòng với việc bán quần áo kiếm tiền. Đầu tư vào bất động sản không phải ngày một ngày hai. Hồng Điệp cười nói, cháu đi gặp Thẩm Quý, hỏi thăm chuyện của dì, mới tới Mạc Hà nhỉ. Toàn bộ chuyện này giống với suy đoán của cháu bao nhiêu phần. Giang Hồ ôm vai mình. Cháu đi gặp Thẩm Quý. Ông ấy nói, dì và bố chuẩn bị kết hôn. Hai người đã quen hơn 30 năm. Cháu nhớ tới câu chuyện dì kể cho cháu nghe. Câu chuyện đó, Hồng Điệp cười nói, dì biết, chỉ cần một chút manh mối. Cháu có thể tự mình sâu chuỗi toàn bộ sự việc. Cũng biết bố cháu có lỗi với dì. Tất cả manh mối đều do dì đưa ra. Hay là, Giang Hồ nhìn Hồng Điệp chằm chằm. Dì Hồng, dì muốn cháu biết tất cả phải không? Giang Hồ, dì không ngờ cháu lại lương thiện như vậy. Giọng Hồng Điệp nhẹ nhàng cảm thông. Sau khi điều tra tới Mạc Hà, thì không dám tự mình điều tra nữa. Có phải sợ bản thân tra được rồi lại không chịu đựng nổi? Dì nghĩ... Cháu nhất định đã nhiều lần nghĩ bố cháu từng làm chuyện tàn ác gì mà phải gánh chịu quả báo này. Cháu thậm chí còn tránh mặt Từ Tư. Vất vả quá rồi. Cháu ạ, Giang Hồ nhắm mắt. Cháu chỉ là, không có tư cách trách gì. Buộc tội gì, oán hận gì. Cháu là con gái của Giang Kỳ Thắng. Cháu hiểu bố mình là người thế nào hơn bất cứ ai khác. Dì có thể cảm nhận được nỗi khổ của cháu. Giang Hồ xê ấn môi dưới, suýt nữa thì chảy máu. Trong lòng cháu biết, cháu có thể không có tư cách trách gì hận gì, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được. Mượn tay Nhạc Sam giúp cháu tìm ra sự thật, đúng không? Hồng Điệp nói, Giang Hồ quay đầu đi, không kìm được mỉa mai nói. Dì Hồng, thế nên thiên la địa võng của dì bao gồm cả việc nhắm vào suy nghĩ và hành động của cháu. Cháu còn quá nhỏ. Nếu là bố cháu, ông ta tuyệt đối sẽ không gọi điện hỏi gì sự thật chỉ vì không chịu nổi dằn vặt trong lòng. Hồng Điệp vỗ vỗ tay Giang Hồ. Trên đời này, thiếu tiền trả tiền, nợ mạng đền mạng, chỉ như vậy mới công bằng. Giang Kỳ Thắng nợ bố của dì một mạng, nợ vợ chồng đội trưởng cao hai mạng, có thể còn nợ rất nhiều mạng người mà dì và cháu không biết. Giang Hồ thật sự không thể nói được gì. Điều khó chịu nhất trên đời là người thân của mình bị buộc tội chỉ trích. Nhưng không thể tìm ra lý do nào dù là nhỏ nhất để biện bạch. Cô run rẩy hỏi, dì, hợp tác với Cao Ngật khi nào? Hồng Điệp trầm mặc một lúc. Rất kỳ lạ, bố cháu vẫn luôn quan tâm Cao Ngật. Có lẽ trong lòng ông ta vẫn còn hai chữ áy náy. Có lẽ, bà thấy lạ dừng lại. Dì không hợp tác với Cao Ngật. Dì phát hiện còn có người giống như dì muốn trừng phạt bố cháu. Hơn nữa còn chọn được thời điểm tốt. Dì khá bất ngờ và vui mừng. Dì nghi ngờ có người ở Lợi Đô lên kế hoạch từ lâu. Cấu kết với công ty tài chính làm sôi nổi thị trường chứng khoán để kiếm lợi. Dì vui vẻ thúc đẩy thành chuyện tốt. Vì để bố cháu tin, dì bảo cấp dưới cũ dùng vài mối quan hệ thúc đẩy chuyện này. Vì muốn bố cháu không nghi ngờ, công ty đầu tư đứng tên dì cũng mua rất nhiều cổ phần của Lợi Đô. Nhưng kế hoạch này không hoàn toàn đánh động bố cháu. Giang Hồ phản bác, Hồng Điệp tán thưởng cười với Giang Hồ. Đương nhiên là không, muốn lật đổ bố cháu sao dễ vậy được. Bắt tay với nhau mới không có sơ hở. Cũng là do ông trời muốn diệt ông ta. Nhà thầu cho dự án của Thẩm Quý nổi tiếng không đủ tiêu chuẩn và cắt xén vật tư. Mảnh đất đó tơi xốp, vốn dùng làm không gian xanh. Nhưng bọn họ tham lam xây dựng cao ốc. Bây giờ không sụp, tương lai sẽ sụp. Thời điểm tòa nhà sụp đổ cũng rất đúng lúc. Hơn nữa, sau khi dì gặp lại bố cháu lại tham lợi. Luôn muốn cùng dì hợp sức. Không ngừng khuyến khích dì ra tiền cho ông ta thành lập công ty cổ phần tư nhân ở nước ngoài. Dì dĩ nhiên chiều theo ý của ông ta. Công ty này được che giấu. Thực hiện rất nhiều giao dịch riêng. Vào thời điểm quan trọng, nó còn triệt để lấy mạng ông ta. Trong khoản đầu tư của Lợi Đô, dự án của Thẩm Quý, sự can thiệp của công ty đã khiến bố cháu thua lỗ gấp 10 lần. Mà người đắc tội càng không đắc tội nổi. Hồng Điệp rõ ràng có khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp, nhưng ánh mắt nhìn Giang Hồ lúc này, làm cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mồ hôi lạnh toát ra. Bà đã tốn bao nhiêu sức lực và thời gian để dệt nên một tấm lưới như vậy? Răng ra từ mọi hướng. Đẩy người vào chỗ chết. Tại sao chính quyền thành phố Tư Thủy lại đổi ý về chuyện xử lý vốn chủ sở hữu của Hồng Kỳ? Họ đã bỏ qua vấn đề vốn chủ sở hữu rồi mà. Giang Hồ nói. Rồi tự trả lời. Phải rồi. Có phải là chú Phương? Gì? Sớm đã nói với chú Phương. Hồng Điệp chỉ cười không nói. Nụ cười của bà tuyệt đẹp như dao. Sắc đẹp của người phụ nữ bén nhọn. Mới có thể sắc bén đến vậy. Giang Hồ gần như kêu lên. Vậy, bố cháu, tại sao bố cháu đột nhiên bị nhồi máu cơ tim? Hồng Điệp ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang ngoài vách kính. Nắng chói mắt nên lấy tay che lại. Quay đầu nhìn trà trong tách hồi lâu rồi chậm rãi nói. Chỉ cần nắm được chỗ yếu của bố cháu, ông ta mới bị chi phối. Phải tận dụng hết khả năng mới khiến ông ta không thể ngóc đầu dậy được. Bố cháu rất khôn ngoan. Sau khi chuyện xảy ra, ông ta đến chất vấn gì? Dì cũng hỏi những chuyện đã giày vò dì suốt nhiều năm. Ông ta đều nhận hết. Hại bố của dì thế nào? Rồi hại dì ra sao? Cho nên dì lấy tấm ảnh của anh trai cháu cho ông ta xem. Nói với ông ta từng có một đứa con trai đáng thương. Còn chưa kịp lớn đã bị xe cán chết. Lúc ông ta thấy ảnh của anh trai cháu, cả người ngây dại, cháu có biết tại sao không? Giọng Hồng Điệp đột nhiên trở nên thất thường, mang theo chút ớn lạnh. Cao Ngật năm 10 tuổi tới nhà cháu. Bố cháu nhớ rõ dáng vẻ lúc nhỏ của Cao Ngật. Bà lại cười nói, nếu Tiểu Vinh của dì có thể lớn lên, hẳn là rất giống Cao Ngật. Giang Hồ bất chợt ngã ngửa ra sau. Tách trà trong tay cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng giòn vang, thanh âm như sấm, đầu ong ong cả lên. May là Hồng Điệp đưa tay ra đỡ cô. Cô hất tay Hồng Điệp, lảo đảo lui vào một góc, dưới chân vấp phải một vật gì đó, là chậu hoa quỳnh đỏ. Hồng Điệp cũng đứng dậy. Sau chuyện công ty tài chính và Lợi Đô, dì phát hiện Cao Ngật là con của đội trưởng Cao. Dĩ nhiên dì điều tra vợ chồng đội trưởng Cao đã chết thế nào. Cao Ngật làm việc ở Lợi Đô tại Hồng Kông, mà bố cháu luôn đầu tư vào Lợi Đô. Mối liên hệ giữa họ chớp mắt quá rõ ràng. Dì vừa nhìn đã biết Cao Ngật có ý xấu. Bố cháu sao lại không nhìn ra? Ông ta chưa từng xem trọng chút tâm tư báo thù đó của Cao Ngật. Ông ta quá tự phụ. Không thèm tránh trò đâm sau lưng của lớp trẻ. Rất tốt. Vào thời điểm mấu chốt, dì giúp Cao Ngật một tay. Cao Ngật quyết một trận sống mái. Dì và Cao Ngật không hẹn mà cùng làm một chuyện. Đặt cược tài sản của mình vào ván cờ. Dụ dỗ bố cháu tin tưởng. Một trong những khuyết điểm lớn nhất của bố cháu là ông ta nghĩ những người khác cũng hám lợi như ông ta. Nói xong, Hồng Điệp đột nhiên ngẩng đầu cười to. Tiếng cười thê lương chói tai. Khiến Giang Hồ cảm thấy vô cùng khó chịu. Cả người mềm nhũn như sắp ngã xuống. Hồng Điệp đỡ lấy cô động viên. Tất cả đều là quả báo. Quả báo, cho ông ta, cũng cho cả dì. Dì chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm con trai lớn của mình. Dì luôn tin chắc nó còn sống. Dì từng kiếm vợ của đoàn trưởng, mà gia đình họ sớm đã xuất ngoại, cắt đứt liên lạc với Trung Quốc. Nhưng sau chuyện công ty tài chính và Lợi Đô, họ đã về nước. Người phụ nữ này chủ động tìm dì. Cô ta nói cô ta theo đạo Thiên Chúa. Bao năm qua lương tâm cắn rứt, muốn chuộc tội với dì. Năm đó họ quyết định trở về thành phố rồi vượt biên ra khỏi Phúc Kiến. Đang nghĩ cách xoay tiền. Lúc đó con của đội trưởng Cao bị bệnh chết. Anh ta lại bị tai nạn lao động. Từ đó mất khả năng sinh sản. Cho nên họ nhờ người mua con với giá cao. Vợ của đoàn trưởng nói. Lúc đó cô ta thấy dì đáng thương nên nảy ra ý này. Thấy dì không đồng ý, vốn đã định quên đi. Nhưng không ngờ dì sinh đôi. Khi dì sinh ra đứa lớn đã mê man. Cô ta tham lam bán đứa lớn cho vợ chồng đội trưởng Cao. Hai người họ đến lúc chết cũng không biết mình đã nuôi dạy con trai của Giang Kỳ Thắng. Dì lập tức quay lại Đông Bắc điều tra hồ sơ khai sinh của Cao Ngật. Nó không có giấy khai sinh. Dì tìm người thân của gia đình đội trưởng Cao. Họ xác nhận Cao Ngật là con nuôi. Họ cho dì xem ảnh Cao Ngật lúc nhỏ. Giống hệt như đứa con trai nhỏ đáng thương của dì. Hai tay Giang Hồ run rẩy chỉ vào Hồng Điệp. Chỉ có thể ngờ ngạch lẩm bẩm. Bố, Cao Ngật, bố cháu đã thấy ảnh của đứa con trai nhỏ. Dì nói với ông ta. Đứa con trai nhỏ đáng thương của ông ta chết thế nào? Dì còn nói với ông ta. Vốn ông ta có một cặp con trai thông minh lanh lợi. Đứa con trai lớn của ông ta tuổi còn trẻ đã có mưu mô bày kế. Còn rất tàn nhẫn, bố cháu từ chỗ dì trở về Hồng Kỳ. Sau đó gục ngã trên bàn thay vì ngồi tù là phúc của ông ta. Trong biển hoa, giọng của Hồng Điệp vẫn bình tĩnh. Như thể gió to sóng lớn mà bà nói chỉ là hạt bụi bay qua mắt. Rất nhẹ nhàng, bà đứng trong biển hoa. Mà như đang trên đỉnh ngọn núi khổng lồ, một bàn tay làm mưa làm gió, Giang Hồ không khỏi run lên. Người phụ nữ này lại có thủ đoạn như vậy, cách thức như vậy, dựa lưng vào cửa nhà kính. Cô yếu ớt ngồi phịch xuống đất, run rẩy hỏi, Cao Ngật có biết không? Hồng Điệp nói, cháu à, từ nhỏ cháu đã sống trong hạnh phúc, chưa từng biết đau khổ trên đời. Đây là may mắn của cháu. Giang Kỳ Thắng làm bố, đúng là một người bố tốt. Cao Ngật làm anh, cũng là một người anh tốt. Họ không muốn để cháu biết, thì cháu sẽ không bao giờ biết. Bà đi đến trước mặt Giang Hồ, nhưng cháu cũng có cái nhìn thông suốt như họ. Chỉ cần cháu muốn biết, thì sẽ biết được. Giang Hồ lấy mu bàn tay che miệng, cố gắng cản ý định khóc lóc của mình. Hồng Điệp chậm rãi ngồi xổm trước mặt cô. Lúc ở Nhật Bản nhìn thấy cháu, dì nghĩ, cháu đau lòng đến vậy. Những thử thách này sẽ đánh gục cháu. Cháu có thể đứng lên được không? Nếu là Giang Kỳ Thắng, nhất định gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, Giang Hồ cuối cùng cũng nhịn xuống. Cho nên, dì kể cháu nghe một nửa câu chuyện. Thật ra ngay từ đầu dì đã muốn kể hết những điều xấu xa của bố. Phải không? Dì chỉ kể một nửa, chẳng khác nào cho cháu uống nửa bình thuốc độc, giữ lại một mạng, sau này lở loét chảy máu. Hồng Điệp nghiêng người về phía trước, chỉ cười, nụ cười quá đỗi hiền lành, nhìn không ra ác ý nào. Bà nói, cháu à, lẽ ra cháu không nên đến tìm dì. Giang Hồ rụt vai lại, hai tay đỡ khung cửa đứng dậy, ánh sáng trong nhà kính lóa mắt. Cô không thể nhìn rõ trước mặt mình là thiên thần hay ác quỷ. Những sự thật xảy ra sau đó nằm ngoài sức chịu đựng của tâm trí. Cô hoảng sợ lui về sau. lui đến khi có người ở phía sau đỡ lấy cô. Đối mặt với thím, Từ Từ trầm giọng nói. Thím đừng nói nữa. Giang Hồ thô bạo đẩy anh ra. Cô thậm chí không biết tại sao Từ Từ lại xuất hiện. Cô nghiêng ngả lảo đảo xuống cầu thang. Chạy ra khỏi cửa. Từ Từ vừa nhấc bước. Hồng Điệp ở phía sau nói. Đừng đuổi theo nữa. Đuổi kịp cũng không biết phải nói gì. Từ Từ đứng đó. Chậm rãi xoay người. Thím thật sự không đổi ý. Hồng Điệp quay vào nhà kính ngồi xuống. Từ Từ theo sau. Ngẩng đầu nhìn nắng trời ấm áp ngoài cửa sổ. Bà nói. Nửa đời thím gần như mong đợi kết quả này. Chú sẽ rất buồn. Lúc anh ấy hấp hối đã khuyên thím buông bỏ. Nhưng thím không thể dừng lại. Thím. Từ Từ vươn tay. Hồng Điệp tránh tay anh. Nói. Cháu đã giữ được Từ Phong rồi. Những chuyện khác không liên quan đến cháu. Gì cũng sẽ không liên lụy mọi người nữa. Từ Từ rút tay về. Xoay người ra ngoài. Cuối cùng quay đầu lại nói. Thím. Trong lòng thím thật sự thấy khá hơn rồi sao? Sao không quên hết những chuyện này đi? Hồng Điệp khẽ thở dài. Từ Từ cất bước. Nhanh chóng xuống lầu. Bước ra khỏi cửa. Giang Hồ loạn choạng bước ra khỏi cổng nhà họ Từ. Lên xe. Khởi động xe. Bừa bãi lái ra ngoài. Từ Mặc Hà biết quá khứ Hồng Điệp và bố từng yêu nhau. Cô nhạy cảm liên hệ với một nửa quá khứ mà Hồng Điệp đã kể. Chuyện trong quá khứ có thể liên quan đến sự thật. Giống như tế bào ung thư phát triển trong cơ thể. Dày vò cô từng giây từng phút. Làm cô lo lắng. Làm cô vật vã. Làm cô run sợ. Làm cô đau khổ. Làm cô không thể đối mặt. Nhưng sự thật là một vết thương ghê tởm rỉ máu. Vô cùng xấu xí và vô cùng đau đớn. Tất cả nỗi đau không thể chút bỏ. Đúng như cô mơ hồ dự đoán trước đó. Hồng Điệp có đoạn quá khứ khốn đốn cùng cực. Bố cô chính là thủ phạm của tất cả những chuyện này. Cả người giang hồ run lên. Vốn tưởng mình có đủ can đảm đối mặt. Nào ngờ vẫn không thể. Thế giới sụp đổ thành từng mảnh dưới chân cô. Cô không biết mình đang ở đâu. Cô nhớ đến Cao Ngật. Cô nghĩ. Sau khi Cao Ngật biết tất cả những chuyện này. Anh sẽ đối mặt như thế nào? Mà anh không nói gì với cô. Giang Hồ quay xe. Lao như điên đến cửa hàng Bách Hóa Lợi Đô. Sau khi đỗ xe. Cô bắt đầu gọi cho Cao Ngật. Nhưng đầu dây bên kia luôn ở chế độ bận. Giang Hồ đi qua sảnh nơi cô từng tổ chức sự kiện. Đi thang máy dành cho nhân viên. Cô nhớ khi cửa hàng Little Red Horse khai trương. Cô nhìn thấy Hồng Điệp đi cùng Cao Ngật. Họ đã nói gì? Cô không có thời gian nghĩ kỹ. Cô vội vã đi vào quầy lễ tân ở khu vực văn phòng của cửa hàng Bách Hóa. Hỏi tiếp tân. Tôi tìm Cao Tổng. Tiếp tân ngập ngừng. Trả lời. Cao Tổng từ chức rồi. Giang Hồ giật mình. Quay đầu muốn lao đến nhà Cao Ngật. Nhưng chợt nhận ra cô không biết Cao Ngật sống ở đâu. Cô hơi bình tĩnh lại. Hỏi tiếp tân. Có thể cho tôi biết địa chỉ của Cao Tổng được không? Thấy đối phương cảnh giác. Cô nói thêm. Tôi có một dự án muốn liên hệ với Cao Tổng. Xin cô giúp đỡ. Chuyện rất gấp. Dù Giang Hồ có cầu xin thế nào. Thì tiếp tân vẫn không muốn nói địa chỉ của Cao Ngật. Cuối cùng. Giang Hồ chán nản bước ra khỏi khu vực văn phòng. Bên ngoài là trung tâm mua sắm sôi động. Đối diện là cửa hàng Little Red Horse. Các ông bố bà mẹ trẻ và những đứa con dễ thương của họ đang vui vẻ lựa chọn quần áo bên trong. Hình ảnh con ngựa đỏ trên cửa có tư thế chạy qua ngọn lửa. Giang Hồ thấy Từ Từ đang đi về phía mình. Anh nói, anh biết Cao Ngật ở đâu. Anh nắm tay cô, không giải thích gì đã kéo cô xuống thang máy. Đi vào bãi đậu xe ngầm lấy xe. Anh nhét cô vào xe rồi tự mình ngồi vào ghế lái. Đôi mắt Giang Hồ đỏ hoe, mái tóc rối bù, trong một thời gian ngắn, lại trở về dáng vẻ ở núi Amagi đêm đó. Từ Từ đưa hộp khăn giấy trước xe cho cô. Giang Hồ khàn giọng nói, em sẽ không khóc nữa. Từ Từ đặt hộp khăn giấy trở lại, mọi thứ sẽ qua đi. Chỉ cần em sẵn sàng, không gì là không thể. Giang Hồ lắc đầu nguầy nguậy. Cô nói, Từ Từ, em không phải anh. Giang Kỳ Thắng là bố em. Những chuyện này, cô mím chặt môi, nhưng Từ Từ nói, Giang hồ, cuối cùng em đã chọn chủ động đi tìm thím. Hẳn là nên chuẩn bị tâm lý để đối mặt với sự thật tồi tệ nhất. Giang hồ nắm lấy dây an toàn trước ngực. Một lúc sau cô mới hỏi anh. Nếu hôm nay anh ở nhà, em nghĩ anh hẳn là biết những chuyện này. Anh biết từ khi nào? Từ Tư thở dài. Anh cũng như em, lúc đầu chỉ biết một chút manh mối. Trước khi chú qua đời, có vài lần chú nói chuyện của thím với anh. Chú nói, thím có năng lực quản lý và khả năng điều hành tài chính rất cao. Có thể hợp tác tốt với mẹ anh tạo nên sự nghiệp của Từ Phong. Nhưng chú nhắc nhở anh cẩn thận. Phải chú ý đến phương hướng đầu tư và mối quan hệ xã hội của thím. Chú chỉ nói như vậy. Anh đoán chắc chú biết quá khứ của thím. Nhưng chú yêu thím, nên không đành lòng vạch ra vết thương cũ của thím trước mặt bất kỳ ai. Chú qua đời được vài năm. Thím và cậu có một khoảng thời gian rất thân thiết. Cậu vì thím mà ly hôn với mợ. Đây là bí mật trong nhà. Mẹ anh luôn kỵ những chuyện này. Trước kia, anh từng nghĩ thím và cậu không có kết quả là vì mẹ. Mãi đến khi bố em xuất hiện bên cạnh thím, anh bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Đặc biệt là dự án thẩm quý và dự án lợi đô rất đáng ngờ. Anh từng thăm dò thím, làm dối hợp tác với thẩm quý. Sau đó, anh phát hiện thím có công ty đầu tư riêng ở Hồng Kông. Thậm chí còn đăng ký một công ty góp vốn tư nhân ở nước ngoài với bố em. Dù gì thím cũng có tình cảm với nhà họ Từ. Sẽ không để thù riêng của mình ảnh hưởng đến tài sản của nhà họ Từ. Thám tử Tư mà anh tìm báo tung tích của em ở Cáp Nhĩ Tân và Mạc Hà với anh. Anh điều tra thông tin mà em điều tra. Tra kỹ lưỡng hơn em. Sau đó, anh giấu mẹ tìm thím nói chuyện riêng. Thím kể hết mọi chuyện với anh rồi. Từ Tư quay đầu nhìn Giang Hồ. Sao em không chịu nói anh biết những gì em biết? Sao em phải chịu đựng một mình? Anh đề nghị thím và mẹ du lịch nước ngoài. Cả hai đến Ý mấy tháng rồi. Bây giờ chỉ cần Cao Ngật bình an vô sự. Với tư cách là một người mẹ, thím có thể xóa bỏ tất cả quá khứ và yên tâm sống tiếp. Anh hy vọng thím có thể buông bỏ quá khứ, cũng đừng liên lụy ai khác. Huống chi, cậu có liên quan đến chuyện này. Đây cũng là sự ích kỷ của anh. Thím về dự đám tang của Hải Lan, anh cũng đã khuyên thím đi rồi. Không ngờ cuối cùng em lại gọi điện cho thím. Giang Hồ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, anh đang trách em phải không? Từ Tư chỉ gọi, Giang Hồ, cô cứ nhìn ra cửa sổ nên anh chọn cách im lặng một lúc. Từ Tư lái xe đến một căn hộ kiểu khách sạn cách trung tâm thương mại không xa rồi dừng lại. Họ sánh vai đi vào, hỏi số phòng của Cao Ngật tại quầy phục vụ, lại nhận được câu trả lời là Cao Ngật trả phòng vào ngày hôm kia. Khi họ ra khỏi căn hộ, bầu trời u ám khác thường, gió cuốn bụi bay, đi tới trước xe, Giang Hồ ngăn Từ Tư muốn lên xe. Cô nói, anh về đi, Từ Tư đút hai tay vào túi quần, quan sát cô thật kỹ. Quả nhiên anh sớm đã biết, anh nghiêng người ôm Giang Hồ vào lòng. Anh nói, Giang Hồ, em không nên tự hành hạ bản thân vì những chuyện này nữa. Giang Hồ quay đầu đi. Không thể nhìn vào mắt anh. Cô nói, Từ Tư, em không biết phải đối mặt với anh thế nào. Cũng không biết tình yêu và thương hại của anh dành cho em bây giờ có vì chuyện trong quá khứ mà một ngày nào đó thay đổi hay không. Anh vốn cũng không phải là người dễ thỏa hiệp. Nếu sau này anh hối hận gấp đôi vì sự thỏa hiệp ngày hôm nay. Em cũng không muốn. Cô lại từ từ đẩy Từ Tư ra. Chúng ta không cách nào. Không cách nào xóa bỏ tất cả sự thật đã xảy ra. Người thân của em, người thân của anh, Từ Tư, em không vượt qua được. Trước hôm nay, khi em chưa biết toàn bộ sự thật, chỉ cần nghĩ giữa hai nhà có thể tồn tại ân oán. Em không cách nào bình tĩnh đối mặt với anh. Trước kia anh từng hỏi em, nhưng em không đủ can đảm nói với anh những chuyện này. Nói anh biết em đoán được một đoạn quá khứ khó chấp nhận. Nói anh biết bố em không biết nên đối mặt thế nào với thím anh, mẹ anh, cả nhà anh, bây giờ còn cả người thân của anh. Mâu thuẫn mới, mâu thuẫn cũ, Mỗi một mâu thuẫn đều là khoảng cách giữa chúng ta. Em không cách nào vượt qua nó. Thật sự không có cách nào hết. Từ từ đứng đối diện cô. Nhìn cô chăm chú. Anh chưa từng có biểu hiện vô tội và nặng tình đến vậy. Cuối cùng cô cũng tin tình yêu của anh dành cho cô. Nhưng sai người sai thời điểm thì chỉ có ngàn vạn tiếc nuối mà thôi. Từ từ hít sâu một hơi. Chậm rãi nói. Giang Hồ, hơn một năm qua, anh vẫn luôn nghĩ đi nghĩ lại một vấn đề. Anh không cách nào lừa gạt bản thân. Giang Hồ, anh yêu em. Giang Hồ kìm nén nước mắt. Không cách nào đối mặt với Từ Từ như vậy. Nhưng mà em không có cách nào bước đến chỗ anh. Một câu bắt đầu lại. Vui vẻ tiếp nhận tình yêu của anh. Sống cuộc sống giàu sang trước đây. Thím của anh, trước ngày hôm nay, mới chỉ dự đoán trong lòng mà em đã không biết phải đối mặt thế nào. Nhưng hôm nay, vừa lúc nãy, mọi chuyện đã rõ ràng. Thậm chí em không có cơ hội trốn tránh. Em càng không thể giống như lúc trước. Phải, đây đều là em tự tìm. Em có thể tránh được. Nhưng em không có cách gì hết. Đó là bố em. Ông ấy có thế nào đi nữa. Cũng là bố em. Trong lòng anh cũng biết. Chúng ta, đừng lừa dối nhau nữa. Những người khác, cũng không cho phép chúng ta lừa dối nhau thế này. Thay vì tiếp tục đau khổ. Chúng ta, tốt hơn hết là đừng gặp nhau. Nói xong, cô hạ quyết tâm, cắn răng lên xe, đóng sầm cửa lại, đạp ga bỏ lại Từ Từ đi thật xa. Như thế cô cũng có thể vứt bỏ tất cả những ký ức ngọt bùi hay đau buồn. Khi cô tiếp tục vận mệnh của bố trong quỹ đạo cuộc đời bố, Giang Hồ nghĩ cô đã mất rất nhiều tự do. Cô rơi nước mắt, trời cũng đổ mưa. Hai ngày sau, Nhạc Sam cho Giang Hồ biết Cao Ngật đến Hồng Kông. Tự thú với phòng điều tra tội phạm thương mại của Bộ Pháp chế Hồng Kông. Giao dịch nội gián giữa công ty tài chính và Lợi Đô hơn 2 năm trước đã chính thức lộ diện. Giang Hồ hỏi Nhạc Sam. Cháu muốn đến Hồng Kông một lần. Có thể gặp Cao Ngật không? Nhạc Sam nói. Trên nguyên tắc thì không được. Cậu ấy vẫn đang bị điều tra. Không ai có thể gặp ngoại trừ luật sư. Nhưng dì nghe nói Cao Ngật không thuê luật sư. Dì không hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì. Anh ấy không thể chịu đựng cắn rứt của lương tâm vì đổ tội cho bố ruột của mình. Giang Hồ không nói được câu này. Đêm đó, cô ngồi quỳ trước di ảnh của bố. Nhìn ông hồi lâu, cô nói với bức ảnh. Bố là người như thế nào? Không ai trả lời cô. Cô nói, bố, con rất mệt. Cô nằm xuống sofa, nhìn những tấm bằng chứng nhận trên tủ, cho thấy sự huy hoàng mà bố từng có. Ông có thể chi rất nhiều tiền để giúp đỡ những người nghèo khó. Ông cũng có thể hết sức lịch thiệp ân cần, dùng lòng hào hùng và sự tinh tế của đàn ông quan tâm phụ nữ. Cứu họ thoát khỏi nguy khốn, không bị người khác lợi dụng. Nhưng mặt khác, ông dùng mọi cách để đạt được lợi ích và vinh quang. Ông từ bỏ tình yêu, đẩy ân nhân và người yêu của mình vào chỗ chết. Cuối cùng ông đạt đến đỉnh cao, nhưng nợ máu chồng chất thành núi. Nghĩ đến đây, Giang Hồ lại suýt tan nát cõi lòng. Liệu bố dưới suối vàng có biết những giọt nước mắt cay đắng mà con mình đã phải trả cho trái đắng ông gieo trồng? Lưới trời lổ âng lộng, ti thưa mà khó lọt, chiếu sáng rõ rệt, không chừa một ai. Giang Hồ con người lại. Ôm chặt lấy mình, hình bóng chỉ còn lại trong ảnh, người bố chỉ còn trong ký ức. Trong ảnh hai tay ông bắt lấy hai chân nhỏ bé của cô. Ngoài đời không thể che chở cho cô nữa. Ngày hôm sau, Giang Hồ vẫn đến Hồng Kông, hẹn gặp Nhạc Sam, cách mấy tháng gặp lại. Nhạc Sam sững sờ, cả người Giang Hồ gầy đi, còn mất hết thần sắc trước đây. Giống như vừa trải qua đại nạn, bà bắt tay Giang Hồ. Cháu làm sao vậy? Giang Hồ có thể bình tĩnh nói với Nhạc Sam. Dì, cháu không sao. Dì đừng lo. Cô đã hạ quyết tâm. Mặc kệ Nhạc Sam có hỏi hay không, cô nhất định sẽ duy trì hình tượng của bố trong lòng Nhạc Sam. Không được tổn hại dù chỉ một chút. Giang Hồ vịn vào cớ này. Không nói với Nhạc Sam. Họ liên hệ với vài mối quan hệ cũ của Giang Kỳ Thắng ở Hồng Kông. Cuối cùng cũng kiếm được một chỗ ở trong phạm vi hợp lý. họ có thể gặp Cao Ngật. Chỉ là mọi thứ đều cần sự đồng ý của anh. Cao Ngật đang bị giam giữ điều tra đã nhanh chóng đồng ý. Giang Hồ có thể gặp Cao Ngật trong trại giam ở văn phòng của cục điều tra. Khi cầm ống nghe, tay Giang Hồ không tự chủ được run lên. Cô nắm chặt ống nghe áp vào tai. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đều đều quen thuộc của Cao Ngật. Giang Hồ, cô gọi một tiếng. Anh, Cao Ngật. Cao Ngật trầm mặc chốc lát. Em biết hết rồi. Anh, Giang Hồ lại gọi một tiếng. Dù có ngàn lời muốn nói, nhưng đột nhiên không biết nên bắt đầu từ đâu. Cao Ngật nói, đừng buồn, giống như trước đây. Ngã xuống rồi em vẫn có thể đứng dậy. Em đã làm được rồi. Không phải sao? Giang Hồ hỏi, anh biết từ khi nào? Cao Ngật không trả lời. Dừng một chút nói, lúc nhỏ ở nhà em, thấy bố em yêu thương em hết mực. Ông ấy đáp ứng mọi yêu cầu của em. Đi đâu cũng muốn đưa em theo cùng. Dù đi họp cũng mang em theo bên cạnh. Có lần ông ấy gọi anh đến nhà xưởng dạy thêm cho em. Anh thấy em ngồi trên đùi ông ấy nằm dài trên bàn làm bài. Ông ấy ngủ gật nhưng tay vẫn ôm chặt em. Anh biết ông ấy là một người bố tốt. Đứa con sẽ là điểm yếu lớn nhất của ông ấy. Giang Hồ cầm ống nghe. Chỉ lắng nghe. Bố mẹ anh cũng yêu thương anh như vậy. Khi anh còn ở Hắc Long Giang, bố anh đến trường đón anh mỗi ngày. Khi về nhà, mẹ đã giữ ấm giường đất. Lúc anh làm bài tập, mẹ ngồi trên giường đất ủ ấm chân anh. Ngày bố anh bị kết án tử hình, mẹ anh mắc bệnh phù phổi. Khi bố em xuất hiện trước mặt anh, mẹ anh nói với anh rằng, người này đã giết bố anh, bắt anh phải nhớ kỹ. Bà ấy, Cao Ngật do dự, khi bà ấy tìm anh hợp tác, anh cảm thấy đó là một cơ hội tốt. Anh đã chờ đợi cơ hội này rất lâu. Bố em mạnh hơn anh tưởng tượng. Anh không biết cả đời này có thể thật sự vượt qua ông ấy hay không. Nhưng lựa chọn của anh không hơn kém gì hành vi năm đó của ông ấy. Giang Hồ buồn bã nói. Không, chuyện này cũng không phải lỗi của anh. Cao Ngật tiếp tục, bà ấy nói đúng. Ai cũng phải trả giá cho hành vi của mình. Anh phải tiếp tục trả giá. Không thể đổ lỗi cho người khác. Giang Hồ hỏi, anh có hận bà ấy không? Cao Ngật khẽ cười. Nếu anh rơi vào hoàn cảnh như bà ấy, anh cũng sẽ lựa chọn y như bà. Anh có tư cách gì hận bà ấy? Anh dừng một chút. Bà ấy đối với anh mà nói, chẳng qua chỉ là một người mẹ đáng thương. Lúc ở Nhật Bản, khi em đến chất vấn anh, anh đã cảm thấy kỳ lạ. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến khó tin. Sau khi về Thượng Hải, anh điều tra một vài manh mối, tra ra được bà ấy. Bà ấy thường xuyên xuất hiện dưới căn hộ của anh, xuất hiện trong bệnh viện của Hải Lan. Thật ra, anh biết anh được bố mẹ nhận nuôi. Trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua. Lúc còn nhỏ, người thân trong nhà đồn rất nhiều. Bố mẹ mới quyết định chuyển đến Thâm Quyến, nhưng họ vẫn đối xử với anh như con ruột. Anh mới càng muốn giúp họ đòi lại công bằng. Lúc anh về quê thăm mộ bố mẹ, người ở quê nói với anh có hai nhóm người đến hỏi thăm tin tức về anh. Một là hai vợ chồng đã đưa anh đến đây, còn người kia chính là bà ấy. Khi về Thượng Hải, anh đã trực tiếp đến gặp bà ấy. Giang Hồ nước mắt tràn mi. Anh vất vả quá nhiều rồi. Cao Ngật nói, Giang Hồ, đau khổ mà em trải qua không phải là lỗi của em. Em phải tự chăm sóc mình cho tốt. Nước mắt Giang Hồ tuôn ra như mưa. Hết thời gian, Cao Ngật gác máy, cảnh sát từ cục điều tra bước tới. Hỏi, cô Giang, tôi có thể kiểm tra chứng minh thư của cô không? Giang Hồ đưa chứng minh thư cho cảnh sát, giấy thông hành Hồng Kông Ma Cao và hộ chiếu. Cảnh sát kiểm tra từng cái một rồi nói. Cuộc điều tra kinh tế đối với tài khoản cá nhân của anh Cao đã hoàn tất. Việc thanh lý cũng đã hoàn thành. Anh ấy nhờ chúng tôi giao một vài thứ cho cô. Cảnh sát đưa một gói giấy rồi mở nó ra. Đây là sổ tiết kiệm ngân hàng trong nước, mật khẩu và tài khoản chứng khoán của anh Cao. Tất cả số tiền đã được chính anh ấy và luật sư của mình ký tên xác nhận trên mẫu đơn này. Anh ấy hy vọng tất cả tài sản của mình ngoài vụ án này đều sẽ do cô bảo quản. Trên bàn có mấy trang giấy mỏng và vài cuốn sổ nhỏ. Cảnh sát kiểm tra lại số tiền cho cô. Số tiền còn lại không nhiều. Giữa hận và yêu, Cao Ngật gần như lật đổ tất cả những gì anh có. Những gì còn lại là những gì Cao Ngật có thể cho cô. Anh giao hết cho cô. Hóa ra sự ngưỡng mộ và gắn bó của cô với anh từ nhỏ bắt nguồn từ mối quan hệ máu mủ không thể phá vỡ. Từ nhỏ cô đã luôn muốn đến gần anh, bước vào thế giới của anh. Cuối cùng khi cô bước vào thế giới của anh, lại là vì một sự thật bi thảm như vậy. Sau khi biết sự thật, anh đã trải qua những đấu tranh và vướng mắc gì? Trong quá trình này, anh bình tĩnh cố gắng âm thầm giúp đỡ cô, che giấu toàn bộ sự thật, thà chịu oán chứ không tâm sự với cô một lời. Giang hồ lần lượt nhét những thứ Cao Ngật để lại cho cô vào túi giấy, buộc chặt và ôm vào ngực. Như thể đây là mọi thứ trong quá khứ của cô, mọi thứ trong hiện tại của cô và mọi thứ trong tương lai của cô. Lần nữa trở về Thượng Hải, giang hồ như xuyên qua mây dài núi thẳm. Đường xá xa xôi làm cô kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhạc Sam không cùng cô trở về, chỉ tiễn cô đến sân bay. Sau đó nắm chặt tay cô nói, Giang Hồ, dì đi cùng cháu tới đây thôi. Sau này dì Nhạc cũng không giúp được gì cho cháu nữa. Giang Hồ ôm Nhạc Sam. Nhạc Sam vỗ vai cô. Như thể cô là đứa con gái nhỏ của mình. Dì Nhạc đã trải qua quá nhiều. Quay về sợ sẽ nghĩ ngợi lung tung. Chỉ có đi xa mới có thể mở rộng tấm lòng. Dì sẽ luôn nhớ những ngày cùng bố cháu khởi nghiệp. Đây là tài sản cả đời của dì. Giang Hồ rơi nước mắt trên vai bà. Máy bay cất cánh đúng giờ. Xuyên qua những đám mây, bay vút qua bầu trời. Mặt trời đang mọc, đường bờ biển tuyệt đẹp. Giang Hồ dựa vào cửa sổ máy bay, nhìn ra bên ngoài. Cô không thể tưởng tượng được Hồng Điệp đã trải qua thế nào, từ huyện Mạc Hà ở cực Bắc Trung Quốc đến Thượng Hải, rồi đến tận Thâm Quyến. Ăn gió nằm sương, cô đơn lạnh lẽo, tuyệt vọng theo bà như hình với bóng. Bước ra khỏi sân bay phố đông là cánh đồng bát ngát, bầu trời xanh ngát, thế giới vẫn bao la. Giang Hồ nhìn ra xa, cảm thấy hơi chóng mặt. Nhậm Băng gọi tới, giọng của anh hơi do dự. Anh nói, Giang Hồ, nhà họ Từ xảy ra chuyện rồi. Tim Giang Hồ đập mạnh. Nhậm Băng nói, Hồng Tổng đã đến cơ quan kiểm sát tự thú. Thú nhận tham gia các vụ án kinh tế và vốn cổ phần tư nhân bất hợp pháp ở nước ngoài với bố em. Lần này cũng dính đến Phương Mặc Kiếm. Có thể sẽ bị điều tra. Giang Hồ dựa người ra sau. Cô theo bản năng lấy di động dò tới số của cặn bã. Nhưng nhìn hồi lâu cô cũng không thể ấn phím gọi. Cô thấy Từ Tư trên TV. Anh mặc một bộ Âu phục trang trọng tối màu. Được các phương tiện truyền thông tài chính phỏng vấn. Anh nói, tôi xin lỗi vì chuyện này đã gây rắc rối cho công chúng. Công ty đầu tư của tập đoàn Từ Phong từ lâu đã tách khỏi công ty đầu tư do bà Hồng quản lý. Hành vi kinh tế của bà Hồng không có mối liên hệ trực tiếp nào với đầu tư của Từ Phong. Các bộ phận liên quan đã được xác nhận. Về tương lai, Từ Phong vẫn sẽ dựa trên ngành công nghiệp hiện tại, làm tốt công việc trong ngành, sau đó phát triển, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng Trung Quốc. Luôn luôn tuân thủ các tiêu chuẩn kinh doanh của Từ Phong. Thương hiệu này đã phát triển 20 năm. Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục phát triển theo hướng thương hiệu lâu đời của Trung Quốc. Từ Tư trên TV đã gầy đi. Má hóp lại, dầu cũng không cạo sạch. Thế này làm anh trông trưởng thành hơn. Thay mặt cho tập đoàn có thế lực hùng hậu này, anh đưa ra lời xin lỗi công khai về chuyện gần đây. Thái độ chân thành. Nói lời thành thật, bằng chứng thuyết phục, anh dùng phong thái trầm ổn để xoay chuyển tình thế nguy cấp. Mọi người nảy sinh thiện cảm với doanh nhân trẻ tuổi. Đẹp trai, khéo léo, chăm chỉ, nhạy bén, khiêm tốn và cẩn thận. Anh cũng đưa ra hiệu suất doanh thu tốt và nhiều thị phần hơn. Làm cho thị trường đầy tự tin vào khả năng của mình. Trong lúc sóng gió, cổ phiếu của Từ Phong không rớt giá. Có lẽ mọi người nghĩ việc thay đổi thế hệ mới phát triển nhanh hơn và cao xa hơn. Người trước đi rồi, người trẻ mới có thể tiến vào thế giới mới. Có lẽ không bao lâu sau, mọi người sẽ quên đoạn lịch sử của hai người phụ nữ từng thống trị Từ Phong. Đó thật sự là thời đại mới để xóa bỏ quá khứ của Hồng Điệp. Mà Hồng Điệp, trải nghiệm của bà, quá khứ của bà, những gì bà làm, giang hồ dường như chợt ngộ ra. Cô quyết định gặp lại Hồng Điệp. Cô nghe ngóng được cuộc điều tra quan trọng nhất của Hồng Điệp đã kết thúc. Về nguyên tắc người ngoài được vào thăm, giang hồ vào trại giam với nỗi lo trong lòng và câu hỏi cuối cùng. Một ngày rất nóng, mặt trời như thiêu đốt, giang hồ đổ đầy mồ hôi. Lúc này đã vào đầu hè, cái nóng không ngừng tăng lên, trốn cũng trốn không được. Sau khi ngồi trong phòng thăm, nữ cảnh sát dẫn Hồng Điệp vào. Câu đầu tiên bà nói với nữ cảnh sát, làm ơn lấy cho cô gái này một tờ khăn giấy. Giang hồ nhanh chóng lấy một tờ khăn giấy từ túi quần. Nói, không cần. Hồng Điệp mỉm cười nhìn cô lau mồ hôi trên mặt rồi mới ngồi xuống. Bà nói, cháu giống bố cháu hơn. Cao Ngật và em trai nó lại giống gì hơn. Giang hồ buông tay xuống. Dì không nghĩ cháu sẽ lại tới tìm dì. Hồng Điệp nói. Giang hồ siết khăn giấy trong tay. Cô nói, dì Hồng. Hồng Điệp xua tay. Những gì bố cháu nợ gì, cháu không chuộc tội được đâu. Thế nên hãy quên lời xin lỗi này đi. Dáng vẻ của bà vẫn ung dung, vẫn bình tĩnh, vẫn xinh đẹp. Khuôn mặt của bà có vẻ đẹp vượt qua tuổi tác. Giang hồ ngây ngẩn nhìn. Vẻ đẹp thế này, sao năm đó bố có thể nhẫn tâm vứt bỏ. Cô tập trung tinh thần, nói, cháu đã đến Hồng Kông thăm Cao Ngật. Những ngày qua, cháu suy nghĩ những lời gì nói. Hại người thua thiệt, bản thân cũng chẳng khá hơn. Gì, Hồng Điệp hơi nhắm mắt, mệt mỏi tích lũy nhiều năm gần như bị cuốn trôi. Sao lại là cô gái này? Vượt qua năm tháng, vượt qua huyết thống, vượt qua thù hận, có thể hiểu được nội tâm sâu thẳm của bà. Làm thế nào mà Giang Kỳ Thắng sinh được một cô con gái như vậy? Giọng giang hồ rất nhỏ, như thể mô tả tận sâu trong tim. Gì? Có phải từ lúc bắt đầu đã muốn dùng cách cá chết lưới rách để đòi lại công bằng không? Hồng Điệp giãn hàng lông mày, cười dịu dàng. Nếu bố cháu không qua đời, cuối cùng dì sẽ buộc tội bố đi tù với ông ấy. Phải không? Giang hồ hỏi lại, Hồng Điệp mới nói. Cái chết đột ngột của bố cháu, quả thật nằm ngoài dự đoán của dì. Giang hồ hít một hơi thật sâu, nói, dì Hồng. Mấy năm cực khổ kinh doanh, tích lũy và thu thập bằng chứng về vốn. Không tiếc dùng thân thể quyến rũ chú Phương, chia rẽ quan hệ của chú ấy với bố. Hẳn là dì từng xúi dục chú Phương, làm chú ấy mâu thuẫn với bố. Chú ấy ảnh hưởng đến quyết định của chính quyền địa phương về kế hoạch vốn chủ sở hữu của Hồng Kỳ. Dì lợi dụng bản tính tham lam háo sắc của họ để tóm gọn một mẻ. Có lẽ Thẩm Quý cũng là một con cờ của dì. Cuối cùng, cô nhìn kỹ đôi mắt của Hồng Điệp. Sau khi các vụ án liên tiếp xảy ra, dì có đủ bằng chứng có thể tự thú, hoàn toàn kéo bố cháu xuống nước. Nhưng mà dì không ngờ Cao Ngật lại là con trai của dì. Cho nên dì mềm lòng, không tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Dì phải đảm bảo an toàn của Cao Ngật. Cô dừng lại, nghĩ một chút, rồi tiếp tục nói. Ban đầu dì không định nói sự thật với Cao Ngật, nhưng một người mẹ luôn thương nhớ con mình, không kìm lòng được nên luôn xuất hiện trước mặt anh ấy. Cuối cùng, anh ấy bắt đầu nghi ngờ và phát hiện ra sự thật. Dì nhất định vẫn luôn nghĩ cách ngăn Cao Ngật tự thú. Cao Ngật không thể vượt qua được lương tâm của mình, vì vậy Cao Ngật đã tự thú. Nên dì cũng... Hồng Điệp bật cười ha hả như thể cả đời này bà chưa từng được cười sảng khoái như thế. Bà nói, giang hồ bé nhỏ, dì không ngờ cháu lại là tri kỷ của dì. Sau khi em trai Cao Ngật chết, dì cũng xem như đã chết một nửa. Đối với tất cả sự công bằng trên đời, cũng đều chết cả rồi. Nụ cười trên khóe môi bà dần dần mờ mịt. Nhưng mà, ông trời lại sắp xếp cho dì gặp được Cao Ngật. Giang hồ từ từ siết chặt tay. Dì Hồng, Cao Ngật luôn hối hận về sự mù quáng trong tình yêu khi anh ấy còn trẻ. Dùng sự chia cách với người yêu để trừng phạt cảm giác tội lỗi của bản thân với người mẹ nuôi. Giang hồ yếu ớt nói. Đó, đều là vì bố cháu. Có một điểm, Cao Ngật giống bố cháu. Khi nó nghĩ bản thân gánh vác thù hận. Khi nó hoàn toàn tỉnh táo. Có thể kiên quyết từ bỏ tình yêu. Tuyệt tình như vậy, mà lại là vô cùng si tình. Sau khi báo được thù, nó tìm Hải Lan muốn bù đắp nợ tình. Giang hồ dần có trực giác vì quan hệ máu mủ. Nói, Cao Ngật, sau khi anh ấy biết sự thật, sớm đã chuẩn bị đi tự thú. Nếu cô giáo Hải không bị bệnh, có lẽ anh ấy sẽ sắp xếp cho cô giáo Hải thật tốt rồi mới đi tự thú. Cô giáo Hải bị bệnh, chị không khỏi, anh ấy chăm sóc cô giáo Hải, cùng cô ấy đi hết đoạn đường cuối cùng. Hồng Điệp giấu đi nụ cười. Nỗi buồn của một người làm mẹ hiện lên mặt. Bà lắc đầu. Giang Kỳ Thắng máu lạnh đến thế. Sao có thể sinh được một đứa con gái như cháu? Giang Hồ nói. Dì Hồng. Nhưng dì vẫn kéo con gái của Giang Kỳ Thắng trở lại từ bờ vực cái chết. Hồng Điệp giơ hai tay lên. Bà nhìn vào tay mình. Nói. Khi dì chọn con đường này, dì chắc chắn sẽ bước trên con đường hệt như bố cháu. Vì đạt được mục đích này, phải dẫm đạp bao nhiêu người trong vụ án công ty tài chính và Lợi Đô. Để có được sự tin tưởng của ông ta, dì đã cùng ông ta hợp tác góp vốn tư nhân, hại bao nhiêu người trắng tay. Dự án bất động sản của Thẩm Quý, dì biết bên trong có rất nhiều sơ hở, nhưng lại thúc đẩy cho bố cháu và Thẩm Quý hoàn thành dự án. Khi tòa nhà sụp đổ, đè chết công nhân đang thi công, còn rất nhiều người chôn mình trong đó. Dì đã không rửa sạch được nữa rồi. Bà thở dài một hơi. Bỏ tay xuống. Giang Hồ. Không phải dì muốn cứu cháu. Đã từng có lúc, dì rất hận cháu và mẹ cháu. Nhưng đêm đó cháu ở trong phòng từ tư. Khuôn mặt nhợt nhạt đối diện với ánh trăng. Dì dường như thấy bóng dáng bản thân bất lực trong nhà tù năm đó. Chỉ trong một đêm, dì mất hết tất cả. Dì cứu cháu, cũng không phải do có lòng tốt gì. Dì còn muốn xem kịch hay của cháu. Cháu có thể đứng lên lần nữa. Là tự dựa vào bản thân. Đừng nghi ngờ chính mình. Cháu đó, sau tất cả, máu chảy trong người vẫn là của Giang Kỳ Thắng. Dì không ngạc nhiên khi cháu có thể đi ngược nghịch cảnh. Giang Hồ ấn chặt eo bàn tay. Trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng quyết định nói. Dì Hồng. Cháu vẫn không hiểu tại sao sau khi bố vực dậy đằng dược lại trả về cho ông ngoại. Sau đó, cháu dần hiểu ra, vì đằng dược không phải của bố, không có tâm huyết của bố. Chỉ có Hồng Kỳ và Free Roaming Horse mới có tâm huyết và cảm tình của bố. Bố cháu có rất nhiều lỗi lầm. Ông ấy hại rất nhiều người. Nhưng, ông ấy yêu gì? Cháu không hề biết ý nghĩa của hai chữ Hồng Kỳ. Ý nghĩa của Free Roaming Horse. Ý nghĩa của tên cháu. Biệt danh của cháu. Bây giờ, cháu hiểu cả rồi. Ông ấy khắc họ của dì. Tên của dì. Cầm tinh của dì trong toàn bộ cuộc sống của ông ấy. Nét mặt Hồng Điệp hiện lên nỗi đau không ngoài dự đoán của Giang Hồ. Khiến bà càng thêm thê lương. Bà nói. Vì vậy, bố cháu không mất tất cả. Dì đòi lại công bằng. Nhưng không cách nào phủ nhận, điều gì oán hận ông ta sâu sắc nhất chính là ông ta phụ lại tình cảm của dì. Mỗi ngày ở nơi không người, dì không thể nào thoát khỏi nó. Ông ta đã phí hết yêu thương tâm huyết của dì. Dì đứng nhìn ông ta từ xa, giàu sang vinh quang của ông ta, khiến dì tức giận thù hận, nhưng mà hoàn toàn không thể quên được ông ta. Suy nghĩ và hành động của dì không thể thoát khỏi xiềng xích này. Sau khi nói xong, Hồng Điệp mỉm cười cay đắng. Bà nói, Bùi Chí Viễn và Nhạc Sam cũng yêu thương bố cháu, nhưng hạnh phúc hơn dì nhiều. Sau khi gặp lại bố cháu, ông ta nói với dì, dù ông ta có thắng được hết người trên thế giới, nhưng không ai có thể lọt vào mắt ông ta. Nhưng dì luôn ở trong tim, ở trong giấc mơ của ông ta, làm hàng đêm ông ta không ngủ được. Nét mặt Giang Hồ buồn bã. Hồng Điệp ung dung đứng lên. Từ trên cao nói với Giang Hồ. Không sao hết. Cả đời này dì đã đeo quá nhiều xiềng xích. Thêm một tội danh đẩy người đàn ông mình yêu vào chỗ chết cũng chẳng hề gì. Ván cờ này từ lúc bắt đầu đã định sẵn là tử cục. Giang hồ, cô gái thông minh như cháu biết đây là điểm yếu của gì? Dù cháu có thay bố cháu áy náy đến đâu, nhưng vẫn oán hận gì ra tay tàn nhẫn với ông ta. Bà báo hiệu cho nữ cảnh sát muốn rời đi. Nhưng trước khi đi, bà quay lại, nói với Giang Hồ, ân oán giữa dì và bố cháu đã hết. Con đường sau này tốt hay xấu, là do lớp trẻ các con tự quyết định. Giang Hồ, chúc cháu may mắn. Nói xong, bà ngẩng đầu lên, vẫn là dáng vẻ yêu nhã của trước kia. Dáng người vẫn thon thả, làn da trắng nõn mà phụ nữ ở tuổi này không nên có. Thậm chí tóc bà dài đen mượt, phong nhã thanh tao hơn người. Giang Hồ vẫn ngồi đó, không hề động đậy, cách Trương.